bởi vì ta hy vọng tự mình có thể sớm ngày bước trên chiến trường. Phụ thân và mẫu thân đã chết đi, ta tuyệt không thể lại mất đi Gia Gia. Ta hy vọng tự mình có thể sớm ngày thành tài, tại chiến trường tiếp thế vị trí Gia Gia, ta không muốn chứng kiến bất cứ một vị thân nhân lại rời xa ta. Áo Lợi Duy Lạp cười, nhưng hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Âm Trúc không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng nghe hắn thổ lộ hết, nhưng đôi mắt hắn cũng đã dần dần biến thành màu hồng. Cố gắng của ta không hề uổng phí. Rất nhanh, ta trở thành đệ tử cực mạnh của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Bất luận là ở võ kỹ bộ hay ma pháp bộ, không một ai có thể so sánh cùng ta. Nhân sinh của ta đúng là thuận lợi, ta gặp ngươi. Bắt đầu từ khi đó, quỹ tích nhân sinh của ta đã thay đổi. Chúng ta cùng chiến đấu, cùng phát triển, mặc dù không thể so sánh với thiên tài như ngươi, ta cũng chỉ hơn 20 tuổi là đạt đến tử cấp. Điều này trước kia cho tới bây giờ ta không hề nghĩ tới. Nhưng đúng lúc này, Gia Gia lại khai trừ ta khỏi gia tộc. Lúc này tâm tình Áo Lợi Duy Lạp lộ vẻ rất kích động, thanh âm hắn thậm chí đã trở nên có chút nghẹn ngào, hai mắt đỏ bừng, hai đấm nắm chặt. Chương 809, Ngoại tịch Thần Thánh Cự Long phần 1. Áo Lợi Duy Lạp kích động nói, ta biết, đó là bởi vì Gia Gia thấy được tiền đồ rộng lớn của Cầm Thành mới làm như vậy, ông hy vọng để lại cho Tử La Lan gia tộc một con đường sống khác. Cho dù trong cuộc chiến giữa Mễ Lan Đế Quốc cùng Lam Địch Á Tư Đế Quốc có bị thất bại, ta tại Cầm Thành cũng có thể duy trì huyết mạch của Tử La Lan gia tộc. Nhưng là, Gia Gia ông ấy lại không biết rằng, quyết định của ông làm cho ước vọng của ta từ trước tới nay bị vỡ tan tành. Khiến cho mục tiêu phấn đấu của ta tiêu biến mất, rời khỏi Tử La Lan gia tộc, ta không thể thay thế ông ấy chiến đấu tại phương Bắc nữa, cũng không thể dùng lực lượng chính mình bảo vệ cho ông ấy, bảo vệ gia đình. Bây giờ, ta kế thừa vị trí tộc trưởng của Tử La Lan gia tộc, nhưng mà, việc này đối với ta mà nói còn có ý nghĩa gì đâu. Gia Gia đã chết rồi, nhị Gia Gia chết đi rồi, hai vị ca ca đều đã chết. Ha ha, ta trở thành một người cô độc, một người cô đơn chân chính, nam nhân duy nhất của Tử La Lan gia tộc. Gia tộc cho dù có cường thịnh đi nữa lại như thế nào? Ta đã không còn có thân nhân, những người thân thiết thương yêu của ta đã tận chung vì nước, mà ta lại không thể ở bên họ vào thời điểm trọng yếu nhất, cùng chung sức với họ chống cự với cường địch. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp biết nhau đã qua thời gian rất lâu, nhưng lúc này cũng là lần đầu tiên hắn nghe tâm sự của Áo Lợi Duy Lạp. Mỗi người đều có nỗi lòng riêng của mình, Áo Lợi Duy Lạp cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn rất thống khổ, Diệp Âm Trúc hoàn toàn có thể hiểu được. Nhìn tâm tình hắn dường như mắc chứng cuồng loạn, Diệp Âm Trúc chậm rãi đứng lên, sau phút chốc, hắn đi tới trước mặt Áo Lợi Duy Lạp, nắm chắc áo giáp trước ngực hắn, nâng hắn lên. Thoáng chốc, thân thể cường tráng của Áo Lợi Duy Lạp đã được Diệp Âm Trúc ép vào tường. Hai người mặt đối mặt, có thể nghe tiếng hô hấp của nhau, cặp mắt của Áo Lợi Duy Lạp đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, hô hấp càng vô cùng nặng nề. Hắn không hề phản kháng, ở dưới nguyên lực của Diệp Âm Trúc cũng phản kháng không được, mà tinh thần của hắn lại đang từ từ sụp đổ. Một đạo quang mang màu trắng sữa từ mi tâm Diệp Âm Trúc ào ào tuôn ra. Tại trong quang mang ấy bao trùm một điểm sáng màu vàng nhạt, chính là linh hồn lạc ấn Diệp Âm Trúc vừa mới ngưng kết thành hình. Dưới sự kích thích của linh hồn khí tức to lớn đó, Áo Lợi Duy Lạp toàn thân run rẩy kịch liệt một hồi. Tinh thần lực của hắn so với Diệp Âm Trúc thật sự còn kém quá xa, dưới tình huống cách nhau gần như thế, Diệp Âm Trúc dễ dàng khai mở cánh cửa tinh thần chi hải của hắn, trực tiếp xâm nhập vào thế giới tinh thần của Áo Lợi Duy Lạp. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại ca, huynh không phải là người cô đơn, ở trên thế giới này, huynh còn có thân nhân, huynh có muội muội, cũng có huynh đệ. Áo Lợi Duy Lạp mông lung nhìn Diệp Âm Trúc, tinh thần hắn đã hoàn toàn nằm trong sự chi phối của Diệp Âm Trúc. Huynh đệ, ông ấy, bọn họ đã chết hết rồi. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, tinh thần khí tức chợt tăng mạnh lên. Bọn họ mặc dù đã chết đi, nhưng là còn có ta, chẳng lẽ huynh không thừa nhận ta là huynh đệ của huynh sao? Từ trước đến nay, ta đều gọi huynh là đại ca. Đại ca, huynh có huynh đệ tỉ muội, nhưng nhà của ta lại chỉ có một mình hài tử ta. Ta vẫn luôn mong đợi có thể có đồng bọn huynh đệ. Mặc dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng là, ta lúc nào cũng đối xử xem huynh như là thân huynh trưởng. Còn có Hồng Nhạn, ba huynh đệ chúng ta lúc trước khi đi tới Pháp Lam tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến, cũng đã là huynh đệ rồi. Thân nhân của huynh mặc dù đã chết đi, nhưng người còn sống còn có ý nghĩa lớn hơn nữa. Nguyện vọng trước khi chết của Mã Nhĩ Đế Ni Nguyên Soái phải chính huynh đi thực hiện. Đồng thời, những huynh đệ này của chúng ta cũng cần sự bảo vệ của huynh. Cuộc sống của huynh có lẽ xảy ra chuyển biến theo chiều hướng khác, nhưng đây cũng chính là một cái khởi điểm mới. Dưới tác dụng của linh hồn lực trong lời nói của Diệp Âm Trúc, giống như tiếng thần trung mộ cổ dồn dập đánh vào tận chỗ sâu trong đầu óc Áo Lợi Duy Lạp, đại não phảng phất như nổ bùng một tiếng, ngay sau đó, hàng loạt tiếng đàn du dương lặng lẽ xâm nhập sâu vào đại não hắn. Nếu như lúc này sáu vị tháp chủ của Pháp Lam chứng kiến một màn trước mắt này, nhất định sẽ phải giật mình há hốc miệng. Trong khoảng cách gần sát giữa áo Lợi Duy Lập và Diệp Âm Trúc, bảy sợi tơ sáng lóe vàng nhạt tại khoảng không rung động nhẹ nhẹ. Diệp Âm Trúc vậy mà lại dựa vào tinh thần lực của mình mô phỏng ra hình dáng của dây đàn, mà còn thông qua linh hồn khí tức để kích thích, đem linh hồn chi âm cực kỳ tinh khiết kia truyền vào trong đầu óc áo Lợi Duy Lập. Loại linh hồn chi âm này chỉ dưới tình huống lúc đối phương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng mới có thể thi triển được, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm, một bất trắc xảy ra tức thì sẽ bị tinh thần lực chính mình cắn trả lại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến linh hồn lạc ấn. Nếu như không phải linh hồn lạc ấn đã ngưng kết thành viên, Diệp Âm Trúc cũng không dám làm như thế. Linh hồn chi âm đúng là không thể nào dùng để tiến hành công kích địch nhân, nhưng ảnh hưởng với linh hồn lại cực kỳ kinh khủng. Đơn giản mà nói, nếu như Diệp Âm Trúc tại trước trăm vạn linh hồn trên chiến trường kia để an ủi mà diễn tấu linh hồn chi âm, hiệu quả nếu so với siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm có lẽ còn kinh khủng hơn. Thậm chí có thể tùy tiện thao túng sự sinh tử của linh hồn. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia năng lượng ba động mạnh mẽ, giai điệu ngân nga kia không ngừng kích động vào bổn nguyên linh hồn lực của áo Lợi Duy Lập, nhẹ nhàng vỗ về nỗi bi thương trong lòng hắn, mang đi hết thảy tâm tình tiêu cực, đem thâm tình, tình bằng hữu, ân cần, đủ các loại tâm tình tích cực dung nhập vào trong linh hồn áo Lợi Duy Lập, tác động hoàn toàn tới tâm tình của hắn. Một hồi lâu sau, khi Diệp Âm Trúc tách rời khỏi thân thể áo Lợi Duy Lập, ánh mắt hắn đã một lần nữa trở nên trong sáng hẳn lên, tựa như một tên tiểu hài tử, quỳ sụp xuống đất nghẹn ngào khóc òa. Tại dưới nước mắt cùng bi thương chút xuống, vị nam nhân duy nhất này vừa mới kế thừa vị trí tộc trưởng của Tử La Lan gia tộc dần dần rơi vào cơn hôn mê. Nhìn áo Lợi Duy Lập tiến vào trong hôn mê, mặt Diệp Âm Trúc buông lỏng đi rất nhiều. Mặc dù sau khi thi triển linh hồn chi âm, tinh thần hắn cực kỳ mệt mỏi, nhưng cũng yên lòng. Đại ca, ngủ một giấc thật tốt đi, khi huynh tỉnh lại, sẽ quên tất cả mọi nỗi bi thương. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà nghiêm túc từ bên ngoài truyền đến. Diệp Âm Trúc, ngươi ra đây cho ta. Diệp Âm Trúc nhíu mày, thân hình chợt lóe chớp mắt đã biến mất tại trong phòng. Ngoài cửa, Ly Sát vẻ mặt nghiêm túc đầy sát khí, khí tức toàn thân dao động kịch liệt không ổn định, quang ảnh lóe lên, Diệp Âm Trúc đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Âm Trúc biết, rốt cuộc việc phải xảy đến cũng đến rồi. Diệp Âm Trúc, ngươi nói cho ta biết, những cốt long đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ly Sát lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, mặc dù ngày đó áo Lợi Duy Lập tạo ra sự việc giải thích rồi, trợ giúp cho Diệp Âm Trúc tạm thời che giấu đi, nhưng Ly Sát và các cự long khác không giống nhau, lúc đầu, nàng nhớ lại đã từng tự mình mang theo Diệp Âm Trúc đi long tộc mộ địa. Tự nhiên biết Diệp Âm Trúc đã từng đến qua nơi đó, mà ngoại trừ long tộc mộ địa ra, cũng không có cái địa phương nào có thể xuất hiện số lượng nhiều cốt long như thế. Ly Sát, ngươi trước tính táo một chút, xảy ra chuyện gì? Diệp Âm Trúc đương nhiên không thể nói ra tình hình thực tế. Ngày đó, hắn từ trong tinh thần chi hải của Ly Sát lấy được vị trí chính xác của long tộc mộ địa, bản thân đi trước. Dựa vào năng lượng linh hồn cường đại thêm nữa linh hồn của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy bên trong siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, khống chế tất cả cốt long. Từ lúc đi theo Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tu luyện vong linh ma pháp, Diệp Âm Trúc đúng là đã từng nghĩ tới long tộc mộ địa, hắn đương nhiên cũng biết, đây là điều kiêng kỵ lớn nhất của long tộc. Nhưng là, vì bảo vệ cầm thành, lực lượng cường đại hắn có thể nhờ vào được cũng chỉ có những cốt long này, vì thế, hắn vẫn cứ đi. Đến khi mang được những cốt long này, hắn cũng đã nghĩ tới sẽ khiến cho cầm thành cự long quân đoàn phát sinh biến hóa, nhưng lời nói của áo Lợi Duy Lập lại trợ giúp hắn đem cái vấn đề đó tạm thời giải quyết. Nhưng là bất ngờ lúc này Ly Sát đến đây hùng hổ hỏi tội, Diệp Âm Trúc đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào không thể nói ra tình thật, hắn cũng không muốn thương tổn đến Ly Sát, cũng càng không bằng lòng để cho cầm thành thật vất vả mới yên bình lại lần nữa dậy lên phong ba bão táp. Bình tĩnh, người bảo ta làm sao bình tĩnh, người ngay cả thi hài của tổ tiên ta cũng kinh động đến. Ngươi còn bảo ta bình tĩnh thế nào được? Diệp Âm Trúc cau mày nói. Ngươi tại sao cứ khăng khăng khẳng định những cốt long đó là ta tìm được chứ? Ly Sát hừ lạnh một tiếng. Trừ ngươi ra, còn ai có lực lượng như vậy? Đừng cho là ta không biết. Năng lực phong linh ma pháp của ngươi từ lâu đã đạt tới đẳng cấp đại ma đạo sư. Ngươi lại đã từng đi qua long tộc mộ địa của chúng ta. Chỉ có nơi đó mới có thể có nhiều long cốt như vậy. Vì để cứu vãn cầm thành, mấy ngày nay ngươi biến mất dạng còn có cái gì giải thích? Ngươi thử nói ra xem. Diệp Âm Trúc nhìn Ly Sát, trên nét mặt không có lộ ra chút gì bối rối, trên mặt thậm chí có vài phần vô tội. Ly Sát sợ rằng ngươi hiểu lầm rồi, không sai, ta quả thật có được năng lực của đại ma đạo sư vong linh hệ, nhưng mà, ngươi ngẫm lại xem, một gã đại ma đạo sư vong linh hệ có thể gọi về được mấy đầu cốt long. Linh hồn long tộc các ngươi thật rất cường đại, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ly Sát sừng sờ một chút, nhất thời nghẹn lời. Vong linh ma pháp sư tại Long Khi Núa Từ Đại Lục rất ít xuất hiện, cường đại đạt đến cảnh giới đại ma đạo sư càng hiếm có, đừng nói nàng không biết, cho dù tại Pháp Lam, cũng không có bao nhiêu người hiểu rõ năng lực của đại ma đạo sư vong linh hệ. Còn linh hồn của long tộc nàng tự nhiên là biết được, tại trong long tộc mộ địa đó, bản thân nàng từng cảm nhận qua sự cường đại của linh hồn long tộc, cho dù đã tử vong, nhưng linh hồn của long tộc lại vẫn không tan biến đi, ở trong long mộ, linh hồn thậm chí có thể trở nên càng cường đại hơn. Mỗi một linh hồn long tộc đều đủ để so với lực lượng của một đại ma đạo sư nhân loại. Dựa theo cấp bậc để tính toán, cho dù là đẳng cấp của một gã đại ma đạo sư vong linh hệ, khống chế số lượng linh hồn long tộc cũng tuyệt không thể nào đạt tới hơn 1.000 như vậy. Ly Sát tỉ tỉ, đúng lúc này, Hải Dương và Tô Lạp cùng nhau từ bên ngoài chạy đến. Từ khi trên gương mặt của Tô Lạp khôi phục lại vẻ xinh đẹp tự nhiên rất khó nhìn ra nỗi bi thương trước đây, hai nàng có chút vội vàng đi tới cạnh Ly Sát, Hải Dương nói. Ly Sát tỉ tỉ, tỉ trước tiên đừng có nóng nảy, âm trúc nhất định sẽ cho tỉ một lời giải thích hợp tình hợp lý. Chương 810, Ngoại tịch thần thánh cự long phần 2. Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, lạnh giọng nói. Không sai, ta không biết phong linh hệ đại ma đạo sư đối với việc khống chế linh hồn có thể đạt tới mức độ nào. Nhưng ngươi giải thích cho ta một chút, những cốt long này rốt cuộc là từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bọn họ thật sự như lời nói của Áo Lợi Duy Lạp như vậy, là tới cứu vãn long tộc chúng ta sao? Nhưng mà, hành động của họ cũng quá kỳ quái, thậm chí sau khi theo chúng ta đi tới Thánh Quang Thành. Thú nhân ở bên này Thánh Quang Thành cũng không có uy hiếp đến tộc nhân của chúng ta, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này đây, đến phiên Diệp Âm Trúc nghẹn lời, cảm nhận được hàn ý trên người Ly Sát, Diệp Âm Trúc ý niệm trong đầu xoay chuyển thật nhanh, cười khổ nói. Cái này ngươi phải hỏi tổ tiên các ngươi mới phải, không nên tới hỏi ta. Bọn họ cũng không phải ta tìm được, những cốt long đó lúc này ở địa phương nào? Hải Dương cướp lời nói. Sau khi chiến tranh chấm dứt, những cốt long đó đã yên tĩnh trở lại, và cùng các cự long khác ở chung một chỗ, nhưng hầu như là cùng lâm vào giấc ngủ say giống nhau, cũng không có bất cứ cử động nào nữa. Cự long quân đoàn bảo vệ tại bên người bọn họ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đây. Trong ánh mắt Ly Sát hàn ý giảm bớt vài phần, Diệp Âm Trúc, thật sự không phải ngươi. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, đương nhiên không phải, trong lòng lại thầm nghĩ, đánh chết ta cũng không nói, đánh không chết, càng không nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ly Sát nghi hoặc nói, vậy tại sao ngươi cùng cốt long lại cùng một lúc xuất hiện, ngươi mất tung mất tích mấy ngày đó thì giải thích như thế nào? Ngươi đã đi đến địa phương nào? Diệp Âm Trúc giận dữ nói, mỗi người đều có bí mật của mình, chẳng lẽ ta đi đến đâu còn phải nói trước cho ngươi sao? Cho dù là lão bà của ta, Hải Dương và Tô Lạp cũng chưa bao giờ hỏi qua ta như vậy. Chẳng lẽ ta hỏi ngươi, ba vòng, ngực, eo, mông là bao nhiêu, ngươi cũng sẽ nói cho ta biết sao? Ngươi cái tên lưu manh này, Ly Sát giận dữ, liền hướng về phía Diệp Âm Trúc xông tới, nhưng bị Hải Dương cùng Tô Lạp kéo lại. Trong mắt hai nàng đều toát ra một nụ cười ý nhị mơ hồ, nhưng cũng không có người nào lên tiếng. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc nói, Ly Sát, ngươi trước đừng kích động, cốt long quân đoàn tại sao lại xuất hiện ta không biết. Có điều là, sau khi ta vượt qua cảnh giới tử cấp, thì phát hiện một phần lực lượng trong cơ thể mình tựa hồ thức tỉnh. Hơn nữa loại lực lượng này hình như cùng long tộc các ngươi có liên quan. Ta vắng mặt mấy ngày đó thật ra cũng không có rời khỏi Bố Luân Nạp Sơn Mạch, mà là để ứng phó với đại quân Pháp Lam sắp đến ta tiềm tu tại một nơi yên tĩnh trong Bố Luân Nạp Sơn Mạch. Khi đại quân Pháp Lam đến ta mặc dù đã cảm nhận được, nhưng tu luyện lại đang tới thời điểm mấu chốt, khi ta đột phá chướng ngại cuối cùng kia, cái loại khí tức cùng long tộc các ngươi tựa hồ có chút quan hệ đó trở nên càng rõ ràng hơn. Và khi ta đi tới chiến trường, những cốt long đó đã xuất hiện rồi. Khí tức cùng long tộc chúng ta có liên quan. Ly Sát nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu sắc thêm vài phần, vậy ngươi đem khí tức kia phóng ra để cho ta cảm nhận một chút, chẳng lẽ là khí tức ngoại tịch ngân long của ngươi trước kia sao? Cho dù ngươi không còn là ngoại tịch ngân long, ít nhiều cũng vẫn còn lưu lại một chút khí tức long tộc. Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói, không, khí tức đó tuyệt đối không phải là ngoại tịch ngân long, ngươi xem. Vừa nói xong, một cổ quang mang màu trắng sữa từ ngực Diệp Âm Trúc tản phát ra. Áp lực mãnh liệt nhất thời làm cho ba nàng cùng lúc bị đẩy lui về phía sau một bước, một cổ khí tức mênh mông mà kinh khủng từ trên người Diệp Âm Trúc chợt phóng ra. Ngay sau đó, quang mang xoay tròn quanh thân thể hắn trong nháy mắt biến hóa 7 lần, mỗi một lần biến hóa đều là một loại nguyên tố ba động riêng biệt, thủy, hỏa, thổ, phong, kim trúc, hắc ám cùng lục nguyên tố dung hợp. 7 loại khí tức chính là tượng trưng cho 7 loài long tộc. Mà sau khi 7 loại khí tức này trải qua biến hóa, năng lượng hết thảy dường như hòa hợp làm một thể, khí tức cường đại mà thần thánh bao vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc chợt bốc lên, uy áp thật lớn, vậy mà lại gây cho Ly Sát một loại cảm giác muốn quỳ bái. Quang mang màu trắng sữa tại chung quanh thân thể Diệp Âm Trúc dần dần hình thành, khiến Ly Sát giật mình kinh ngạc chính là quang mang màu trắng sữa kia lại có thể ngưng tụ thành long hình, bao vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc chậm rãi xoay tròn bùng lên. Thần thánh cự long, hầu như không cần phải nghĩ ngợi, Ly Sát bật thốt lên kinh dị, nhìn Diệp Âm Trúc sắc mặt nàng đã hoàn toàn biến đổi. Này, đây là khí tức thức tỉnh của ngươi. Ly Sát ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, nàng hoàn toàn không thể tin điều này lại có thể là sự thật. Nhưng mà, khí tức thần thánh cự long kia rõ ràng như thế, mức độ tinh khiết của nó thậm chí nếu so với gia gia của mình vừa mới tiến hóa thành thần thánh cự long ấy còn muốn cao hơn nhiều. Phảng phất như là truyền thừa từ thời viễn cổ xa xưa, thần thánh cự long khổng lồ, năng lượng dao động không ngừng xoay tròn vòng quanh thân thể Diệp Âm Trúc. Mỗi một loại ma pháp nguyên tố dao động trong không khí đều hưng phấn vây vòng quanh thân thể hắn, phảng phất như trăm sông đổ vào biển hướng về hắn hội tụ lại. Linh hồn lực của thần thánh cự long Nặc Khắc Hy đương nhiên so với Hoắc Hoa Đức phải tinh khiết hơn nhiều, điều này là không thể nghi ngờ, càng huống chi thực lực Diệp Âm Trúc lúc này mạnh tới cỡ nào. Dựa vào nguyên lực, muốn bắt chước năng lực của thần thánh cự long quả thực là quá dễ dàng. Mức độ áp lực thực sự của uy áp kia đừng nói là Ly Sát, cho dù là Hoắc Hoa Đức ở chỗ này cũng tuyệt đối không phân biệt ra được. Đến như Tô Lạp cùng Hải Dương cũng không biết hết thảy những việc từng phát sinh tại trong long mộ của Diệp Âm Trúc, Ly Sát thì càng không biết gì. Trong lúc nhất thời, cơn phẫn nộ trong lòng Ly Sát không còn sót lại chút gì, có chăng chỉ là kinh ngạc tột cùng. Diệp Âm Trúc trên mặt lộ ra vẻ mặt hết sức vô tội, hỏi ngược lại Ly Sát. Đây là khí tức của thần thánh cự long sao? Ly Sát trịnh trọng gật đầu, nói. Đúng vậy, đây là khí tức của thần thánh cự long. Trừ thần thánh cự long ra, bất cứ long tộc nào cũng không thể có được đầy đủ thuộc tính ma pháp nguyên tố, lúc ra ra tiến hóa ta đã ở bên cạnh người, nhưng khí tức thần thánh cự long trên người ông cũng không có tinh khiết như ngươi vậy. Cái này, vậy rốt cục là chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng là một nhân loại, như thế nào lại có được khí tức của thần thánh cự long? Diệp Âm Trúc bừng tỉnh nói, nếu là như vậy, có lẽ là lời giải thích tốt rồi. Khó trách lại có thể xuất hiện những cốt long đó. Có lẽ, chính vì cảm nhận được khí tức của thần thánh cự long trên người ta mới có thể rời khỏi long mộ đi tới chiến trường chăng? Thực sự mà nói, ta mơ hồ có thể cảm giác được những cốt long đó tựa hồ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ là sợ ngươi hiểu lầm nên vừa rồi không dám nói. Ly Sát, ngươi cũng biết, mặc dù ta từng đi đến long mộ, nhưng khi đó thực lực ta có là cái quái gì? Ngồi trên lưng ngân long ngươi mang ta đến đó, ta thậm chí ngay cả mắt cũng không mở ra được, mà ngươi lại hết sức che giấu. Ta làm sao có thể tìm được đường đi đến long mộ? Những cốt long đó khẳng định là tự mình bay tới, nhưng đến tột cùng tại sao có thể đến chiến trường, ta cũng không biết. Hết thảy những việc xảy ra trước mắt, đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của Ly Sát, nhìn Diệp Âm Trúc, sắc mặt nàng không ngừng biến đổi. Ngoại tịch thần thánh cự long, ngươi vậy mà lại là ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử sao? Này, điều này sao có thể? Nàng không muốn tin tưởng hết thảy những điều này là sự thật. Nhưng trên người Diệp Âm Trúc kia đích xác là khí thức của thần thánh cự long lại tại chứng minh tất cả với nàng, nhìn Diệp Âm Trúc sắc mặt Ly Sát trở nên càng lúc càng kỳ dị. Nếu như Diệp Âm Trúc thật sự là ngoại tịch thần thánh cự long, có lẽ những cốt long đó chính vì cảm nhận được khí thức của hắn mà xuất hiện tại trên chiến trường. Nhưng mà, lúc trước khi ra ra tiến hóa thành thần thánh cự long tại sao không có xuất hiện loại tình huống này, hay bởi vì khí thức thần thánh cự long của ra ra không có thuần khiết như Diệp Âm Trúc sao? Cái này thật sự là quá kỳ dị. Hắn rõ ràng là một nhân loại, nhưng là, khí tức thần thánh cự long trên người hắn nếu so với gia gia mình là chân chính thần thánh cự long còn muốn thuần khiết hơn. Cảm nhận được tâm tình Ly Sát đã thay đổi, trong lòng Diệp Âm Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn biết, cái cửa ải này chính mình có lẽ đã vượt qua rồi. Nặc Khắc Hy a, Nặc Khắc Hy, mặc dù lúc đầu ngươi ám toán ta, muốn đem ta hủy diệt đi, nhưng là, ngươi cũng giúp ta không ít lần a. Tiếng long ngâm lanh lãnh từ trong thánh quang thành vang lên, Ly Sát chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy giữa không trung, không biết từ lúc nào các cốt long đã trôi nổi tại đó, tất cả linh hồn dao động trong mắt cốt long đều hướng về Diệp Âm Trúc bên này, theo sát bên cạnh cốt long, còn có những đầu cự long của Cầm Thành kia, bọn họ cũng đang kinh ngạc nghi hoặc không ngừng nhìn chằm chằm về hướng Diệp Âm Trúc đang lúc phóng ra khí tức khổng lồ của thần thánh cự long. Bất tử ma long quân đoàn tất cả cốt long cùng một lúc tại không trung hướng về Diệp Âm Trúc cúi thấp đầu, đây là lễ nghi của long tộc, cũng là cách bọn hắn tỏ vẻ tôn kính. Khí tức thần thánh cự long chung quanh thân thể của Diệp Âm Trúc trở nên càng thêm rõ ràng, năng lượng long hình màu trắng sữa bồng bềnh xoay tròn, mang theo vài phần cao ngạo và cường đại, mặc nhiên thừa nhận sự tôn kính của các thành viên long tộc trong không trung. Trời ạ, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đầu ngân long thân thể đặc biệt thật lớn từ trên trời hạ xuống, hóa thân làm hình người rơi bên cạnh Ly Sát. Hắn biến thành một gã trung niên nhân khôi ngô anh tuấn, nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt giống như Ly Sát lộ vẻ kỳ dị. Ba ba, hắn có lẽ là ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử long tộc chúng ta. Các tổ tiên cốt long chúng ta đến đây, tựa hồ chính vì hắn thức tỉnh khí tức ngoại tịch thần thánh cự long mà xuất hiện. Ly Sát có chút khổ sở hướng trung niên nhân bên cạnh giải thích. Đúng vậy, đầu ngân long này chính là phụ thân của nàng, cũng là một vị cường đại nhất trong số các cự long đã hàng phục Cầm Thành. Lúc đầu dưới sự khuyên bảo của nữ nhi, vì để giữ lại sinh mệnh mới lựa chọn thần phục. Ngoại tịch thần thánh cự long, lại thật sự có tồn tại ngoại tịch thần thánh cự long. Phụ thân của Ly Sát đương nhiên cũng không muốn tin tưởng, nhưng là hành động của cốt long trên không trung và khí tức thuần khiết thần thánh cự long trên người Diệp Âm Trúc quả thật đều chứng tỏ cho hắn hết thảy những việc xảy ra trước mắt này là chân thực. So với Ly Sát, phụ thân của nàng tự nhiên phải thành thục hơn nhiều, trong lòng thầm than một tiếng, hướng về phía Diệp Âm Trúc quỳ một gối xuống. Ngân long tộc áo nhĩ lương tham kiến thần thánh cự long đại nhân. Ly Sát sửng sốt, nàng không nghĩ tới phụ thân lại có thể thẳng thắn thừa nhận thân phận của Diệp Âm Trúc. Ly Sát, còn không quỳ xuống. Áo nhĩ lương kéo nữ nhi một cái. Chương 811, ngoại tịch thần thánh cự long phần 3. Ly Sát có thể không quản tới thế mạnh của Diệp Âm Trúc đến tra hỏi hắn, nhưng tại trước mặt phụ thân, thân phận nàng là nữ nhi, tâm tình không muốn không cam lòng tại bên cạnh phụ thân quỳ phục xuống đất, học theo bộ dáng của phụ thân, nói. Ngân long tộc Ly Sát, bái kiến thần thánh cự long đại nhân. Diệp Âm Trúc ha hả cười, nói. Mọi người đều là người một nhà, mau đứng lên đi. Hai đạo quang mang màu trắng sữa từ thân hắn tràn ra, quấn quanh tại trên người Ly Sát và áo nhĩ lương, nâng bọn họ từ trên mặt đất đứng lên, cùng lúc đó, khí tức thần thánh cự long cũng cùng lúc xâm nhập trong cơ thể bọn họ. Ly Sát và áo nhĩ lương tức thì cảm giác được một cổ năng lượng long tộc cực kỳ tinh thuần tiến vào thân thể, trong phút chốc, long lực bản thân của bọn họ dưới sự dẫn động của luồng năng lượng này kịch liệt rung động dâng lên, chướng ngại tu luyện vậy mà trong nháy mắt bị phá vỡ tan tành. Quang mang lục nguyên tố ma pháp điên cuồng bao vòng quanh ào ào tiến vào thân thể bọn họ, lực lượng của hai người tức thì cùng tăng lên, hơn nữa đúng là tăng lên một cách nhảy vọt. Này, đây là, áo nhĩ lương ngạc nhiên mừng rỡ quá mức mong đợi, phải biết rằng, thực lực của hắn đã suốt 50 năm chưa từng có biến hóa, sau khi đạt tới tử cấp thất giai thì không tăng lên chút nào nữa. Thậm chí đã sắp bị nữ nhi đuổi theo kịp, nhưng lúc này, dưới tác dụng của khí thức thần thánh cự long tinh khiết từ Diệp Âm Trúc đó, chẳng những trong nháy mắt đột phá chướng ngại, mà còn nhảy vọt qua tử cấp bát giai, trực tiếp chạm đến ngưỡng cửa của tử cấp cửu giai. Giờ phút này, trong lòng áo nhĩ lương không còn chần chừ lần nữa quỳ xuống, áo nhĩ lương cung kính nói. Đa tạ thần thánh cự long đại nhân ban ơn, Ly Sát dù sao tuổi còn nhỏ, không hiểu rõ cho nên hỏi, ba ba, đây là chuyện gì xảy ra? Áo nhĩ lương nói, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là chúc phúc của thần thánh cự long A. Chính là năng lực đặc biệt sẵn có của thần thánh cự long đại nhân. Cho dù là phụ thân cũng bởi vì vừa mới tiến hóa cũng không cách nào thi triển được, chỉ có chính thức trở thành thần thánh cự long mới có thể có được loại lực lượng này. Thân phận của thần thánh cự long đại nhân không thể nghi ngờ. Thân thể của áo nhĩ lương và Ly Sát dưới tác dụng của năng lượng thần thánh cự long từ Diệp Âm Trúc đứng bật dậy. Diệp Âm Trúc trong lòng cười thầm, với nguyên lực của ta, bắt chước bất cứ một loại năng lượng nào cũng không có vấn đề gì. Càng huống chi, bản thân ta thì có linh hồn của Nặc Khắc Hy, lúc trước khi còn là tử cấp đã từng trợ giúp qua Long Sư tăng cấp bậc. Bây giờ đã là bạch cảnh nhị giai, chúc phúc cho các người khí tức thần thánh cự long còn không dễ dàng sao. Theo thừa nhận của áo nhĩ lương, trên bầu trời 200 cự long các tộc cùng lúc hướng về Diệp Âm Trúc vái lạy, bọn họ rốt cuộc cũng thừa nhận thân phận của Diệp Âm Trúc. Mà sau đó bọn cự long này cũng tự mình vì Diệp Âm Trúc tìm một cái nguyên nhân vì sao bất tử ma long quân đoàn xuất hiện. Đúng là bởi vì ngoại tịch thần thánh cự long chưa từng có trong lịch sử xuất hiện, các tổ tiên mới có thể dựa vào cảm ứng linh hồn mà đến đây để bảo vệ. Vấn đề long tộc đến đây rốt cục đã giải quyết xong. Cho dù là Ly Sát quen thuộc với Diệp Âm Trúc nhất cũng không có lý do để hoài nghi. Long tộc từ không trung trở xuống doanh địa nghỉ ngơi, cha con Ly Sát cũng đi rồi. Diệp Âm Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn đã 7 ngày không có nghỉ ngơi chút nào, mặc dù thực lực siêu quần. Nhưng trước sau trợ giúp áo lợi Duy Lạp giải quyết chuyện tinh thần của hắn và cấp cho cha con Ly Sát chúc phúc của thần thánh cự long, cũng khiến cho hắn có chút mệt mỏi. Hải Dương đi tới bên Diệp Âm Trúc, ôn nhu nói. Âm Trúc, huynh mau nghỉ ngơi một chút đi, Tô Lạp mới vừa đi làm cho huynh Trúc thức ăn. Diệp Âm Trúc gật đầu, cùng hai nàng về tới phủ đệ của mình tại Thánh Quang Thành. Đóng cửa lại, Tô Lạp bưng lên thức ăn thơm phức, ba người cùng nhau ngồi xuống. Hải Dương hạ giọng nói, Âm Trúc, huynh từ khi nào lại học được cách lừa gạt người? A, à, Diệp Âm Trúc vừa muốn ăn cơm, lại bị Hải Dương dọa cho hoảng sợ, đang lúc hắn tưởng rằng Tô Lập đem chuyện mình mất đi hai trong sáu cảm giác nói cho Hải Dương biết, Hải Dương lại cười cười. Vừa rồi huynh diễn màn kịch thật xuất sắc a. À, muội nói mới rồi, Diệp Âm Trúc trong lòng hơi động, Hải Dương cười nói, đương nhiên là vừa rồi, chẳng lẽ huynh không phải đã lừa gạt bọn Long tộc đó cùng Ly Sát tỷ tỷ sao? Người khác không biết, chẳng lẽ muội và Tô Lập còn không biết a? À, trên người huynh có được khí thức của thần thánh cự long đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cái gì mà vừa mới thức tỉnh, rõ ràng là lừa gạt người ta. Hải Dương và Tô Lập cùng Diệp Âm Trúc có thể nói khăng khít thân mật, từ trên người Diệp Âm Trúc, Hải Dương đã sớm cảm nhận được khí thức của thần thánh cự long, chỉ là cũng không biết khí thức kia là cái gì. Hôm nay khi Diệp Âm Trúc hiển lộ ra năng lượng thần thánh cự long, cha con Ly Sát bị hù dọa sững sờ, Hải Dương lại biết lão công của mình là đang dối gạt người. Hơn nữa bộ dáng lừa gạt người ta đó không ngờ giống y như thật vậy. Diệp Âm Trúc ngượng ngùng cười nói, cái gì cũng không thể gạt được muội, bất quá ta còn biết làm sao, chẳng lẽ nói với Ly Sát bọn họ ta đi Long Mộ Quơ lấy trọn ổ của Long tộc, đem cả xương cốt cùng linh hồn của tổ tiên bọn họ mang đến chiến trường. Nếu như vậy, sợ rằng giữa chúng ta và Long tộc đã thật sự là kẻ thù không đội trời chung rồi. Ta không phải là không sẵn lòng làm như vậy, nhưng Pháp Lam mang đến áp lực quá lớn như thế. Nếu như không có đơn vị trợ giúp mạnh mẽ này, chúng ta làm sao chống cự lại với Pháp Lam? Hải Dương than nhẹ một tiếng, nói, Âm Trúc, bất luận huynh làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ huynh, huynh không cần giải thích gì với chúng ta, nếu như ngay cả chút tín nhiệm nho nhỏ ấy cũng không có, chúng ta còn làm sao là thê tử của huynh chứ? Cảm nhận được tâm tư của Hải Dương và Tô Lạp thân thiết với mình, trong lòng Diệp Âm Trúc ấm áp tràn trề hạnh phúc, rất nhanh cầm lấy bát, hùng hổ và lấy và để thức ăn vào miệng. Ăn từ từ, không có ai dành với huynh, Tô Lập nhịn không được nói, chỉ sợ. Diệp Âm Trúc mắc nghẹn, vội vàng múc bát canh thang đưa qua cho hắn. Diệp Âm Trúc cười hắc hắc, nói, đêm xuân phiền vì quá ngắn, không mau mau ăn uống cho xong, thời gian làm chính sự sẽ giảm đi. Hải Dương cùng Tô Lập gương mặt tức thì hổ thẹn đỏ bừng lên. Các nàng đương nhiên biết Diệp Âm Trúc nói chính xác là cái gì. Hải Dương e thẹn nói, không được, huynh đã vài ngày không có nghỉ ngơi cho tốt rồi, thân thể quan trọng hơn. Diệp Âm Trúc ha ha cười nói, như thế nào, muội còn lo lắng ta không làm được sao? Đừng quên, lão công của muội đã là thân thể bán thần, vài ngày không ngủ thì tính cái gì, dù sao cũng chiếu cố lão bà ngon lành a. Chính lúc Diệp Âm Trúc một nhà đang ăn uống ấm cúng hạnh phúc, thì tử vừa mới xử lý hết sự việc của thú nhân tộc cũng nghênh đón người yêu của hắn. An Kỳ xuất hiện có vẻ có chút đột ngột, tử trong 7 ngày này cũng không nhàn rỗi thoải mái một chút nào so với Áo Lợi Duy Lạc cùng Diệp Âm Trúc. May mà bên cạnh hắn có Long Sư Nặc Vân và các vị thần thú trợ giúp, mới giảm bớt được một chút khối lượng công việc. Trải qua thời gian 7 ngày này, về cơ bản hắn đã đem mọi sự việc trong hai đại bộ lạc chỉnh lý thuận lợi, bây giờ chỉ chờ đợi phản ứng của Sở La Môn bộ lạc để quyết định hành động bước tiếp theo. Tử tin rằng, Hùng Vương Á Dani là một người thông minh, sẽ có lựa chọn đúng đắn. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thống nhất thú nhân tộc lại có thể thuận lợi như thế. Chỉ cần ba đại bộ lạc quy hàng, thêm vào đó chính mình tại sâu trong cực Bắc Hoang Nguyên đã thành lập lên thế lực, nhiều nhất là một năm, thú nhân tộc đã có thể hoàn thành thống nhất, sau này phát triển thú nhân tộc mới là điều trọng yếu nhất, có dẫn dắt được thú nhân tộc hướng tới cường thịnh hay không, thì cần phải nhìn xem sau này thế nào. Trong lúc tử xử lý xong mọi chuyện, khi trở lại bên trong phủ đệ, hắn đột nhiên nhìn thấy, trong phòng mình có thêm một người. An Kỳ hôm nay, tựa hồ đã dồn hết tâm trí trang điểm, một thân váy dài màu thủy lam, nhìn qua càng thêm cao nhã. Tóc dài tung bay ở sau lưng nhưng không có rối chút nào, một đôi mắt to sáng trong suốt đang chăm chú nhìn tử, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tình yêu dịu dàng. Nhìn nàng, vẻ mặt tử thoáng lộ ra chút ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh, phút ngẩn ngơ ấy đã bị niềm vui tràn trề xóa tan. Ngày đó, An Kỳ đột nhiên đưa ra một vấn đề khiến cho tử khó mà trả lời, áp lực trong lòng hắn có thể không nói cũng biết. 7 ngày nay, hắn đã cố hết sức để mình không nghĩ đến chuyện An Kỳ nữa, nhưng càng như vậy, hình bóng An Kỳ trong lòng hắn lại càng thêm khắc sâu vào. Tử và Diệp Âm Trúc đều là người rất xem trọng tình cảm, nữ nhân đã thừa nhận lại há có thể dễ dàng xóa đi bóng dáng trong lòng mình. An Kỳ, muội, tử mới vừa nói ra ba chữ, An Kỳ đã như một cơn lốc phóng vào tới, ngã nhào vào trong lòng, hai tay giống như thủy xà quấn quanh trên cái cổ tráng kiện của tử, gần như điên cuồng hôn lên môi tử. Tình yêu của An Kỳ mãnh liệt tựa như liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, trong phút chốc, tử vốn khí thế luôn mạnh mẽ tức thì trong đầu óc trống rỗng. Dù sao, trên phương diện cái chuyện nam nữ này, hắn là một tên lính mới hoàn toàn. Thân thể chợt cương cứng phía dưới, lập tức bị An Kỳ chiếm cứ thế thượng phong. Tử cũng không biết y phục trên người mình bị cởi ra lúc nào, Khi ý thức của hắn dần dần khôi phục, An Kỳ trong lòng đã lỏa lộ thân thể, lộ ra vẻ mềm mại xinh đẹp nhất của tinh linh tộc. Tại dưới kích thích mãnh liệt như thế, Tử nếu còn có thể nhịn được, vậy hắn đã không phải là một nam nhân. Hết thảy cứ tự nhiên mà xảy ra như vậy. Mặt trăng phảng phất như e thẹn kéo đến một đám mây che ở trước mặt mình, cảnh xuân mãnh liệt quấn lấy nhau trong tầm thất của tân hoàng đế thú nhân. Ngọn lửa trong lòng An Kỳ đúng là càng ngày càng nóng rực, không ngừng đốt cháy thân thể cùng linh hồn của Tử. Tình ý trong lòng nàng tại giờ khắc này dường như muốn buông thả ra hoàn toàn bình thường. Đột nhiên, thân hình Tử lật lại, điên cuồng hành động lên thân An Kỳ, hôn lên trán nàng, bá đạo nhìn trên gương mặt đỏ bừng của nàng. Muội là nữ nhân của ta, đương nhiên phải để cho ta làm chủ đạo. Cuồng phong lần nữa phủ xuống, từ lúc này, khai mở vứt bỏ hết thảy mọi xiềng xích trong lòng. Cựu nhân đã chết, thống nhất thú nhân tộc chỉ ngày một ngày hai là xong, nữ nhân yêu quý thì đang ở dưới thân thể mình, còn có cái gì hơn so với niềm hạnh phúc này nữa chứ? Khúc nhạc xuân lần nữa điên cuồng phủ xuống, thể xác và tinh thần Tử hoàn toàn buông lỏng, bá đạo hướng về nữ nhân mình yêu quý tìm tòi. Rất lâu sau, khi tất cả đều trở về cảnh yên tĩnh, An Kỳ cuộn mình tại trong lòng Tử đã mềm rũ như một khối bông. Tử tinh bỉ mông cường tráng đủ để thể hiện bất cứ phương diện nào, cùng so sánh với hắn, cho dù là tinh linh có được thực lực từ cấp cửu giai, cũng phải yếu hơn nhiều. Hạ thân đau đớn như bị xé rách cùng một chút đỏ tươi, nói với Tử sự thanh bạch của nàng, cuộn mình trong lồng ngực cực kỳ rộng lớn của Tử, trên gương mặt tuyệt đẹp của An Kỳ hiện tràn trề vẻ thỏa mãn. Tử ngủ thiếp đi, ôm nữ nhân của mình, thỏa mãn ngủ thiếp đi. 7 ngày qua, hắn quả thật đã rất mệt mỏi, trải qua lúc điên cuồng và phóng thích, hắn ngủ thiếp đi. Chưa từng có trong lịch sử, hắn thân là Tử tinh bỉ mông, đang ngủ nơi khóe miệng vậy mà lại lộ vẻ một nụ cười bình thản. Chương 812, đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu? Phần 1, sắc trời càng ngày càng trở nên tăm tối, mặc dù đã vào đầu mùa xuân, nhưng cực bắc hoang nguyên vẫn còn rất lạnh. Khe khẽ giật mình, An Kỳ cuộn mình trong lồng ngực Tử từ từ mở hai mắt, vẻ mệt mỏi trong mắt khó có thể che giấu, nhưng vẻ thỏa mãn và thư thái càng nhiều hơn. Mắt mở to chớp chớp. Một giọt nước mắt trong suốt theo lông mi thon dài chậm rãi chảy xuống. Ngày đó, khi nàng đi, nàng cố ý kích động Tử sau khi đi, nàng đã lợi dụng tình huynh đệ của Tử và Diệp Âm Trúc, nàng chỉ hy vọng sau khi chính mình rời đi, Tử sẽ bởi vì việc này mà nhanh chóng quên nàng. Dần dần rời xa cực bắc hoang nguyên, An Kỳ bước đi như chạy trốn, ở trong lòng nàng, thân ảnh Tử sắc kia không ngừng chiếm trọn trong đầu nàng. Nàng không cam lòng, nhưng cũng không dám, nàng luôn hy vọng có thể ở lại bên người Tử giống như Tô Lạp, Hải Dương đi theo Diệp Âm Trúc vậy. Nhưng là nàng không thể, nàng biết chính mình là một kẻ tội nhân, cho nên nàng phải ra đi. 3 ngày sau, An Kỳ đến được pháo đài Lôi Thần Trùy, nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện, nàng nhớ lại, biết tội ác của chính mình nhưng trên thân thể vẫn còn thứ quý giá nhất tồn tại, đó là trinh tiết. Cho nên, nàng đã trở lại, nàng đã sống mà không được yêu, mà thứ chân quý cuối cùng này nàng muốn giữ lại chính là nam nhân mà nàng yêu. Dưới tác dụng của niềm tin này, nàng quên đi tất cả những thứ khác. Chạy trở về, cẩn thận thay đổi trang phục sau đó đi tới phủ đệ của Tử, với thực lực của nàng không ngờ lại bị phát hiện rất dễ dàng, gặp lại được Tử, tình yêu say đắm mãnh liệt trong lòng nàng khó có thể ức chế, nhưng nàng vẫn còn thủy chung tự nói với chính mình, tới là đem đến cho hắn thứ quý giá nhất của mình, sau đó cứ như vậy mà chấm dứt hết thảy, cho nên nàng không nói bất cứ điều gì, hết thảy đều đã xảy ra lúc trước rồi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, trong lòng An Kỳ ngoại trừ cảm thấy thỏa mãn mãnh liệt là sự trống trải vô tận. Kết thúc rồi sao, hết thảy cứ như vậy mà kết thúc sao? Vừa rồi, những điều tốt đẹp đã rời xa, chính mình như vậy cũng phải rời khỏi nơi này, rời xa hắn, bỏ đi tất cả những gì đang có. Lặng lẽ, An Kỳ từ trong cánh tay to lớn của Tử đi ra, giống như một người vừa mới lập gia đình, tiểu thê tử cú như vậy mà kéo chăn đắp lên thân hình hùng tráng, cẩn thận bước xuống giường, nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động. Đột nhiên, nàng khẽ cau mày, hạ thân đau đớn làm nàng ngay cả đi lại đều trở nên có chút khó khăn, vội vận chuyển đấu khí trong cơ thể, lúc này mới bớt được vài phần thống khổ, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng đi tới. Ra khỏi phòng ngủ, nàng một mình đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay khí trời trở nên thoáng mát, trời đầy sao đang chiếu sáng mặt đất, nhưng không cách nào làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp, chỉ có gió rét đầu xuân. Chỉ là trong lòng nàng bây giờ so với nhiệt độ ngoại giới thì lại càng thêm lạnh giá. Tử, xin lỗi, ta phải đi, hãy quên ta đi. Chính tay nàng khép chặt cửa phòng lại, nhìn thoáng qua một chút, tự dưng nước mắt không ngừng chảy xuống, dưới tác dụng của đấu khí, An Kỳ bay lên trời, thao túng hết thảy lực lượng chính mình dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên ngoài pháo đài Lôi Thần Chi truy bay đi. Đêm lạnh lẽo, những giọt nước mắt trong suốt tại không trung sẽ rất nhanh biến thành những hạt băng rơi xuống, An Kỳ cố nén bi thương trong lòng, nàng không thể ở bên cạnh Tử, nàng phải đi xa, thật xa, tìm một địa phương không có người nào đó, tìm một chỗ cho mình nằm xuống kết thúc cuộc sống này. Nàng cũng không có bay về thế giới loài người mà bay về phía cực Bắc Hoàng Nguyên ở nơi sâu nhất, nơi này nàng đã chuẩn bị cho chính mình chết tại đây, tại phiến hoang vu nơi sâu trong cực Bắc Hoàng Nguyên này để làm cho chính linh hồn mình cảm thấy yên tĩnh, có thể nhìn thấy lãnh địa mà hắn thống trị. Pháo đại lôi thần chi truy từ từ nhỏ lại, trái tim An Kỳ cũng ngày càng trở nên lạnh buốt, trong lúc nàng chuẩn bị tìm kiếm chỗ để mình mai táng, đột nhiên một thanh âm hùng hậu sát bên người nàng vang lên. Đã muộn thế này, nàng muốn đi đâu? Nghe thấy giọng nói đó, cả người An Kỳ khẽ run lên, quay ngoắt người lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thân hình cao lớn đang cách sau lưng nàng mấy thước, thân trên cởi trần, mái tóc màu tím tung bay, trong con mắt thân thúy của Tử mang theo vẻ ấm áp và ôn nhu, cũng có một tia nhàn nhạt trách cứ. Chàng, An Kỳ nhìn hắn, trong cổ họng như có cái gì chặn ngang, cũng không nói ra lời nữa. Theo ta trở về, Tử lẳng lặng nhìn nàng, không chút trách cứ, trong giọng nói phát ra chỉ thấy một sự ôn nhu, nếu có ma thú ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không thể tin, Tử Đế lạnh lùng quả quyết mà lại có ôn nhu như thế. Lắc đầu, như muốn mình thêm quyết tâm, An Kỳ khó khăn nói ra một chữ. Không, theo ta trở về, Tử tha thiết nói, An Kỳ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi giống như diều rứt dây bay trong không trung, chàng đi đi, ta và chàng đã kết thúc rồi, ta không còn thương chàng nữa, ta ghét chàng đi tìm Diệp Âm Trúc đi, tìm người huynh đệ của chàng đi, ta không thương chàng nữa, không thương chàng, không thương chàng biến đi thật xa. Tử bình tĩnh nói, nàng không thương ta, vậy nàng tại sao lại phải quay trở lại, vừa rồi hết thảy vừa rồi đều là, không vì sao cả, chỉ là ta cao hứng, ta có dục vọng, tùy tiện muốn tìm người phát tiết, không được sao. Vẻ mặt An Kỳ chợt trở nên lạnh lùng, gạt hết nước mắt trên mặt, sắc mặt lạnh như băng nhìn Tử. Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nàng là đang dối gạt ta, nàng còn đang dối gạt chính mình. Nếu như nàng thật sự chỉ là muốn tìm người phát tiết dục vọng, như vậy ta để cho nàng phát tiết cả đời một đời, dục vọng của nàng cũng chỉ có thể hướng ta mà phát tiết. An Kỳ phát hiện, ở trước mặt nam nhân này, vẻ lạnh lùng mà mình cố gắng đạt được cũng tan chảy rất dễ dàng, nàng biết, nếu còn như vậy, sợ rằng trái tim mình sẽ thần phục. Chàng đi đi, ai nói nhất định phải cùng chàng phát tiết, chàng đi đi, đi đi. Nước mắt, rốt cuộc một lần nữa chảy xuống. Tử nhìn nàng, vẻ lạnh lùng, ánh mắt ôn nhu, hai thứ hoàn toàn trái ngược không ngừng làm trái tim An Kỳ rung động. Ngày đó, nàng từng hỏi ta, nếu như nàng cùng Diệp Âm Trúc cùng gặp phải việc nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ cứu người nào? Hảo, bây giờ ta sẽ cho nàng câu trả lời của ta. An Kỳ sửng sốt một chút, nhìn Tử, trong mắt nàng, những giọt nước mắt cũng đã ngừng rơi. Tử nghiêm túc nói, ta sẽ cứu Âm Trúc, bởi vì hắn là huynh đệ của ta, không có hắn cũng không có ta như ngày hôm nay. An Kỳ lạnh lùng nhìn hắn, ta biết chàng sẽ lại nói như vậy, chàng đi đi. Trở lại pháo đại lôi thần chi truy của chàng đi, quay trở về bên cạnh huynh đệ của chàng đi. Tử khẽ nói, có thể nghe ta nói hết đã được không? Ta cứu Âm Trúc, tất cả là vì tình huynh đệ giữa hai chúng ta, nhưng nàng là nữ nhân của ta, là thê tử của ta, bởi vì không thể cứu nàng mà để cho nàng chết đi. Ta sẽ không thương tâm, nhưng là ta sẽ chết theo nàng. Nàng có biết, ta luôn luôn là một bỉ mông bá đạo nhất. Nếu lúc đầu đã nhận định nàng, cho dù nàng có chạy trốn tới địa ngục, ta cũng sẽ không bỏ qua, liền có thế tới bên nàng. Tử sẽ không nói lời tâm tình nào, nhưng là câu trả lời của hắn lúc này hơn bất cứ lời tâm tình nào, làm cho lòng An Kỳ sao động. Nàng muốn dùng vấn đề này mà làm khó Tử nhưng lại nhận được một đáp án như vậy, cứu huynh đệ, cùng thê tử chết. Trước mắt An Kỳ đã trở thành một mảng mơ hồ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng gần như trong phút chốc cũng đã sụp đổ tan tành. Tử, một tiếng nói nghẹn ngào, thân hình mềm mại phảng phất như đã tìm được nơi tránh gió, nhảy một cái tới bộ ngực trần cường tráng kia. Giờ phút này, An Kỳ mới hiểu được nam nhân trước mắt này đã yêu mình đến cỡ nào. Ngốc à, hạnh phúc đã tới, khóc cái gì? Tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng trấn an người mình yêu. An Kỳ khóc nói, chàng còn không rõ sao, chúng ta không thể ở cùng một chỗ, chàng là huynh đệ tốt của Âm Trúc, chàng là một phần tử của Cầm Thành. Chàng lại là hoàng giả của Bỉ Mông, là hoàng giả của thú nhân mà ta lại chỉ là một kẻ tội nhân. Ta căn bản không có cách nào tha thứ cho chính mình về tất cả những việc đã gây ra. Tộc nhân của ta cũng sẽ không tha thứ cho ta, trừ khi ta chết, ta không có biện pháp nào khác, chàng biết không? Ta lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chàng, có thể sinh cho chàng thật nhiều hài tử. Nhưng chính là ta làm không được, ta thật sự là làm không được. Tử, xin chàng, buông tha cho ta, để cho ta đi thôi, cả đời này có thể được chàng yêu ta. Ta thấy đã đủ rồi, Ta đã sống suốt mấy trăm năm nhưng cho tới tận hôm nay ta mới hiểu hết được ý nghĩa của sinh mạng. Tử khẽ thở dài một tiếng, nói. Thực ra, ta đã sớm đoán được trong lòng nàng có điều e ngại. Nàng nhất định rất kỳ quái vì sao nàng lặng lẽ như vậy mà ra đi nhưng ta lại có thể phát hiện. Bởi vì, chuyện như thế này cũng từng xuất hiện trên người Âm Trúc. Khi ta đêm nay chứng kiến hành vi của nàng, lúc ấy ta cũng đã nghĩ đến nàng không chỉ đơn giản đến cùng ta đoàn tụ như vậy. Nếu nàng là nữ nhân của ta, như vậy mọi tội nghiệp trước kia của nàng cũng là tội nghiệp của ta. Một người nam nhân, nếu như không thể thay nữ nhân của mình gánh vác tất cả, như vậy không xứng đứng mà đi tiểu. Tử, An Kỳ phát hiện chính mình lại không có cách nào dẫy ra khỏi ngực Tử. Cánh tay hắn rất mạnh mẽ, chẳng những ôm chặt lấy thân thể mình, mà hắn còn bá đạo dùng sức cấm thế tất cả mọi hành động của mình. Cúi đầu xuống khẽ đặt một nụ hôn lên trán An Kỳ. Hãy để cho ta thay nàng giải quyết tất cả đi. Vừa nói, Tử xoay người lại, cứ như vậy mà bay nhanh về phủ đệ của mình. An Kỳ đang luống cuống, trái tim nàng đang khủng hoảng. Tử, chàng muốn làm gì? Tử mỉm cười nói, thay nàng trả lại những tội nghiệp trước kia, để cho nàng có thể an tâm ở bên ta, làm thê tử của ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn tăng tốc, giống như một viên lưu tinh rất nhanh bay về phía pháo đài lôi thần chi truy. An Kỳ vẫn muốn giãy giụa thoát khỏi cánh tay ấy, nhưng một điểm khí lực nàng cũng không thể có, nàng muốn tìm biện pháp muốn ngăn cản Tử, nhưng là trái tim của Tử đã quyết định như vậy. Chương 813, đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu? Phần 2, An Kỳ, nàng biết không, ta từng có hai nguyện vọng, một là báo thù, một là làm thú nhân tộc thống nhất. Bây giờ, hai nguyện vọng này của ta đã hoàn thành. Đối với nàng, ta có một nguyện vọng thứ ba, đó chính là làm nàng hạnh phúc. Vì nguyện vọng thứ ba này, ta tin ta sẽ không làm kém hơn Diệp Âm Trúc. Âm Trúc vì Tô Lạp mà mất hai trong lục giác, ta cũng sẽ dành tính mạng mình vì nàng. Nàng hẳn biết ta chưa từng nói chơi bao giờ, nếu như nàng lại rời đi hoặc tự làm mình bị thương tổn, ta sẽ không hề do dự chấm dứt tánh mạng của mình. Giọng nói của Tử khẽ vang lên bên tai An Kỳ, hắn mặc dù nói rất bình tĩnh nhưng An Kỳ hiểu rõ, hắn không phải đang đùa mình, Tử Tinh Bỉ Mông chính là nam nhân nói được làm được. Nàng rốt cuộc không hề giãy giụa nữa, lòng nàng đã hoàn toàn bị vùi lấp. Đại não thậm chí không xuất hiện một tia tư tưởng ba động, chỉ có thể tùy ý để hắn ôm phi hành. Bay qua pháo đài lôi thần trùy, Tử cũng không hề dừng lại, vẫn tiếp tục bay về phía nam. Rất nhanh, hắn đi qua Thánh Quang Thành, hắn cũng không có dừng lại, mà là thoáng điều chỉnh phương hướng, bay về phía tây nam, đó chính là phía Cẩm Thành. Thánh Quang Thành, Diệp Âm Trúc từ từ mở hai mắt, mặc dù hắn nhìn không thấy nhưng ánh mắt vẫn biến hóa theo tâm trạng, cười khổ. Tử, người đây là muốn làm gì? Tô Lạp cùng Hải Dương lần lượt tỉnh lại, hai nàng đang ở trong hạnh phúc nên đều lười biếng. Tô Lạp ân cần hỏi, Âm Trúc, chàng làm sao vậy, không ngủ được sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các nàng ngủ trước đi, ta phải về Cẩm Thành một chuyến. Hải Dương kinh ngạc nói, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Âm Trúc nói, ta cũng không biết, nhưng từ tới Cẩm Thành. Không biết hắn muốn làm gì mà lại đóng lại liên lạc linh hồn giữa ta và hắn. Nhưng, hắn không biết trình độ linh hồn năng lực của ta, cho dù hắn đóng lại liên lạc linh hồn, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự cảm ứng của ta. Hắn đi Cẩm Thành, chỉ sợ là có chuyện quan trọng. Nếu ta không đoán sai, chuyện này liên quan đến An Kỳ. Tô Lạp cùng Hải Dương cùng đứng dậy, Hải Dương nói. Chúng ta cùng đi với chàng. Nếu vì An Kỳ, chúng ta cùng là nữ nhân, nói chuyện cũng tốt hơn. Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, hắn biết, đêm nay, đúng là không thể nào ngủ được. Tốc độ phi hành của Tử rất nhanh, đạt tới thứ thần cấp tam cấp, thực lực của hắn tăng lên mấy lần, hơn nữa tự thân cường hãn, cho dù đối mặt với Nina là thứ thần cấp lục cấp thì hắn cũng tuyệt đối không bị thua. Hắn không tiếc năng lượng, cho dù là long tộc cũng không thể bay nhanh như hắn. Xa xa, Cẩm Thành đã trong tầm mắt, tường thành cao vút, cùng với những ngọn núi đã bị san bằng sau trận đánh với Pháp Lam đã xuất hiện trong mắt hắn. Cẩm Thành đại quân đi cứu viện Thánh Quang Thành, phái ra đúng là những quân đoàn mạnh nhất. Ải Nhân, Địa Tinh, Viễn Trình công kích tinh linh tộc đều tại bên trong Cẩm Thành. Đối với Cẩm Thành, Tử rất quen thuộc, rất nhanh hắn đi đến Bố Luân Nạp Sơn Mạch, nhanh chóng hạ xuống một ngọn núi. Ngọn núi này khác các nơi khác, mặc dù mùa đông vừa qua, nhưng cây cối ở đây vẫn sinh trưởng rất tốt, đến gần ngọn núi, ngay cả nhiệt cũng tăng lên rất nhiều, làm cho người ta có một cảm giác ấm áp. Hai mắt An Kỳ một lẫn nữa khôi phục thần thái. Nàng rõ ràng cảm giác được khí tức vô cùng quen thuộc với mình. Viễn cổ chi thụ, đó là khí tức của viễn cổ chi thụ. Là ai? Mấy tiếng quát lạnh cùng vang lên, 10 đạo thân ảnh bay nhanh xuất hiện chặn đường Tử. Tử dừng lại, trầm giọng nói. Là ta, Mười tinh linh nhìn thấy Gió Tử, nhất thời hoảng sợ, vội vã khom người hành lễ. Tham kiến Tử Đế đại nhân. Nhìn thấy Tử, bọn họ tự nhiên thấy An Kỳ đang trong lòng ngực Tử. Càng thêm kinh ngạc, vội vã khom người lần nữa tham kiến nữ vương bệ hạ. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới tinh linh nữ vương tại sao ở trong lòng ngực Tử, hơn nữa xem bộ dáng tựa như rất thân thiện. An Kỳ cùng An Ngã là song sinh, gần như giống nhau như đúc. Lúc này lại là ban đêm, cho nên các tinh linh chiến sĩ không thể nhận ra. Tử gật đầu với bọn họ, mang theo An Kỳ nhẹ nhàng rời đi, đi về phía viễn cổ chi thụ. Nếu như là một mình Tử, nói không chừng các tinh linh chiến sĩ còn có thể ngăn cản. Dù sao, viễn cổ chi thụ quá quan trọng đối với tinh linh tộc. Nhưng bên cạnh Tử còn có tinh linh nữ vương, bọn họ tự nhiên không dám ngăn cản, để mặc Tử cùng An Kỳ đi tới viễn cổ chi thụ. Chỉ là, các tinh linh chiến sĩ thầm nghĩ trong lòng, quan hệ giữa nữ vương bệ hạ cùng Tử Đế từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy. Dựa theo quy định của tinh linh tộc, nữ vương chỉ có thể cùng người trong tộc kết hôn, để duy trì huyết mạch tinh linh vương tộc. Đương nhiên, tinh linh tộc bây giờ không phải tinh linh tộc trước kia, bọn họ chính là một phần tử trong cầm thành. Mà địa vị của tử trong cầm thành bọn họ tự nhiên cũng biết. Trong lòng có nghi hoặc nhưng không dám nói ra, chỉ là nhanh chóng phái một gã tinh linh rất nhanh đi thông chi với các trưởng lão. Tử mang theo An Kỳ từ từ đi tới trước viễn cổ chi thụ, nhìn cổ thụ rậm rạp, An Kỳ ngây dại. Viễn cổ chi thụ, viễn cổ chi thụ, cách đây không lâu, nàng không chỉ một lần muốn từ trong tay An Nhã đoạt viễn cổ chi thụ, đó là Tư Long mệnh lệnh. Nhưng bây giờ gặp lại viễn cổ chi thụ, nàng có một tâm trạng khác, khổ sở cùng áy này làm nàng cúi đầu. An Nhã, Tử cao giọng hét lớn, Tử tinh bỉ mông uy áp không hề giữ lại phóng thích ra ngoài, không chỉ có bao phủ viễn cổ chi thụ mà cả trên bầu trời tinh linh xâm lâm, hắn dùng hành động nói cho tinh linh tộc biết mình đã đến. Tử, cầu xin chàng, không nên. An Kỳ cầu khẩn, nàng không sợ chết, thậm chí nguyện ý chết trong tay tộc nhân của mình. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tử vì mình mà bị liên lụy. Trước khi đến đây, nàng còn không hiểu Tử muốn làm gì, nhưng tới đây rồi, nghĩ đến lời Tử nói, An Kỳ đã rõ ràng. Tử lạnh nhạt cười nói, ta nói rồi, ta là nam nhân của nàng, tội nghiệp của nàng là tội nghiệp của ta, không giải quyết chuyện này, nàng vĩnh viễn không thể an tâm ở bên cạnh ta. Khí tức hùng hậu mà cường đại của Tử tinh bỉ mông nhanh chóng làm kinh động cả tinh linh xâm lâm. Rất nhiều tinh linh chiến sĩ rất nhanh đi về phía này. Tinh linh tộc 12 trưởng lão, 4 vị đức lỗ y tộc trưởng cùng tinh linh ma pháp sư đều đi về phía viễn cổ chi thụ. Đối với tinh linh tộc, không có gì quan trọng hơn viễn cổ chi thụ. Lục quang hiện lên, An Nhã mặc một bộ quần áo màu xanh xuất hiện trước tinh linh cổ thụ. Làm Tử kinh ngạc là ở bên cạnh An Nhã còn có 3 người, đúng là Diệp Âm Trúc, Hải Dương cùng Tô Lạp. Âm Trúc, người như thế nào lại ở chỗ này? Tử giật mình nhìn Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc cười khổ, còn không phải ngươi làm hỏng giấc mộng của ta, ngươi đã tới, ta như thế nào có thể không tới. Tử nhíu mày, rõ ràng cảm giác sự tình hôm nay không giống như kế hoạch của chính mình. Tinh linh tộc trưởng cùng đức lỗ y trưởng lão rất nhanh đi đến viễn cổ chi thụ. Lúc này tinh linh tộc cao tầng nhìn thấy cùng xuất hiện 2 vị tinh linh nữ vương, đều ngẩn người. Vẻ mặt mỗi người đều có vẻ quái dị, nhưng rất nhanh bọn họ ý thức được cái gì đang xảy ra. Bất luận là 12 trưởng lão tinh linh tộc hay là 4 vị đức lỗ y trưởng lão, đều đã chứng kiến lúc tinh linh tộc suy sụp. Sau giây phút kinh ngạc, bọn họ lập tức nhận ra bên cạnh Tử là An Kỳ. Ngươi chính là An Kỳ nữ vương. Cầm đầu là một tinh linh nữ trưởng lão giật mình nhìn An Kỳ, sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, trong mắt nhất thời toát ra căm giận ngút trời. Ngươi là phản đồ, chẳng lẽ còn dám tới nơi này, ngươi hại tinh linh tộc còn chưa đủ sao? Đủ rồi, An Nhã rốt cuộc mở miệng. Lần nữa gặp lại An Kỳ, nàng có thể bảo trì im lặng đương nhiên bởi vì Diệp Âm Trúc. Tốc độ bay rất nhanh của Tử cũng không thể nào sánh bằng với Diệp Âm Trúc trở lại cầm thành bằng cách thông qua truyền tống môn. Trước khi Tử và An Kỳ đến, Diệp Âm Trúc đã đem phán đoán của mình nói cho nàng biết. An Nhã từ từ tiến lên, đi tới trước mặt An Kỳ. Tỷ tỷ, An Kỳ rất buồn bã. Ngươi vẫn còn nhận người tỷ tỷ như ta sao? An Nhã thở dài một tiếng. Bất luận trước kia đã xảy ra chuyện gì, trên người chúng ta đều chảy chung một dòng máu, người như thế nào cũng là tỷ tỷ của ta, như thế nào có thể không nhận đây? Nữ vương bệ hạ, không thể. 12 vị tinh linh tộc trưởng gần như cùng mở miệng. Nhận ra An Kỳ, bọn họ tự nhiên nghĩ đến quá trình suy bại của tinh linh tộc. Chính vì nữ nhân trước mặt này, tinh linh tộc suy sụp, thậm chí ngay cả nữ vương bệ hạ cũng vì nàng mà chết. Đối với An Kỳ, các trưởng lão này có thể nói là hận thấu xương tủy. Hai mắt vé lửa, nếu như không phải có An Nhã ở đây, bọn họ chỉ sợ sớm đã công kích An Kỳ. An Nhã phất tay, làm cho các vị trưởng lão im lặng. Trong lòng thầm than một tiếng tỉ tỉ, ngươi cần gì phải trở lại. Tại bên ngoài cầm thành phát sinh sự tình gì, nàng tự nhiên biết rõ. Có lẽ tinh linh tộc không chú ý đột nhiên trong chiến trường xuất hiện rồi biến mất rất nhanh An Kỳ. Nhưng dựa vào hệ thống quan sát toàn diện, nàng tự nhiên biết rõ. Nếu như An Kỳ không trở lại, nàng tự nhiên sẽ không đi tìm, từ khi biết tình cảm giữa tỷ tỷ và tử. Nàng biết tỷ tỷ đã thay đổi. Chương 814, đã trễ thế này, nàng muốn đi đâu? Phần 3, nói như thế nào, các nàng cũng là cùng một mẹ. Có cùng dòng máu tinh linh tộc là điều không thể thay đổi. Chỉ cần nàng không trở lại, An Nhã cũng tuyệt không đi tìm nàng. An Nhã hy vọng nhất là được chứng kiến tỷ tỷ có thể hiểu được sai lầm trước kia. Hạnh phúc cả đời với tỷ phu cường đại. Nhưng là, bây giờ, bọn họ đã trở lại, thân là tinh linh nữ vương, nếu như mình không làm gì, như thế nào có thể hướng tộc nhân giao phó. An Kỳ lúc này đã nghĩ thông suốt, nàng buồn rầu nói. Đúng vậy, ta đã trở lại, bất quá các vị yên tâm. An Kỳ sẽ không làm chuyện gì có hại cho tinh linh tộc. Ta lần này trở về, là nhận tội, bất luận trừng phạt như thế nào, có thể chết ở bên trong tinh linh xâm lâm, chết trên tay tộc nhân, ta cũng mãn nguyện rồi. Nói tới đây, ánh mắt của An Kỳ đột nhiên nhìn về phía Diệp Âm Trúc ở sau lưng An Nhã. Diệp Âm Trúc, ta cầu xin ngươi một chuyện, không lấy An Kỳ thân phận, lấy chị dâu thân phận van cầu ngươi một chuyện, ngươi có thể đáp ứng ta không? Diệp Âm Trúc nhìn thấy vẻ buồn bã trong mắt An Kỳ, lại nhìn từ bên cạnh An Kỳ. Ngươi nói đi, An Kỳ cười dịu dàng. Cảm ơn ngươi, ngươi là huynh đệ tốt nhất của tử, trước kia ta từng cố gắng thương tổn ngươi. Không cầu xin ngươi tha thứ, nhưng ta mừng thay cho tử, có thể có người huynh đệ như ngươi, là phúc khí của chàng. Âm Trúc, xin ngươi thay ta trông chừng tử, đừng để chàng làm chuyện điên rồ. Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể ngăn cản chàng. Ta một thân tội nghiệt, ta không muốn chàng vì ta ô nhiễm, cầu xin ngươi, ra tay đi. Khi nói ra hai chữ này, trong nháy mắt, An Kỳ đột nhiên di chuyển. Lúc trước, nàng được tử ôm trong ngực, trên người đột nhiên bốc lên một cỗ cổ quái ngọn lửa màu xám. Với thực lực của tử mà cũng thất thần trong giây lát. Mà An Kỳ đang bị phong ấn của hắn tại trong nháy mắt hoàn toàn được giải trừ. Thân thể An Kỳ giống như một viên lưu tinh bay lên không trung. Tốc độ cực nhanh, làm cho tay của tử trực tiếp vồ vào khoảng không. Mà trong nháy mắt ngọn lửa bao trùm tại thân thể An Kỳ mỗi một chỗ sáng lên đều tràn ngập tử vong khí tức. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh hồn chi hỏa, An Kỳ thiêu đốt chính là linh hồn chi hỏa. Năng lực linh hồn của nàng không cách nào so sánh cùng Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Linh hồn thiêu đốt cũng không cách nào xuất hiện ngọn lửa màu đen. Nhưng cho dù là màu xám, linh hồn chi hỏa kinh khủng này cũng làm năng lực của nàng trong nháy mắt tăng lên mấy bậc. Nàng một lòng muốn chết nên đã trực tiếp phá tan phong ấn của tử trong nàng. Thấy Diệp Âm Trúc, An Kỳ chỉ biết cơ hội của mình đã đến. Đồng thời nàng cũng rõ ràng, Diệp Âm Trúc nhất định biết rõ, tử mang mình trở lại tinh linh xâm lâm để làm gì. Với quan hệ huynh đệ của bọn họ, hắn nhất định sẽ ngăn cản tử. Cho sau khi cầu khẩn, nàng lập tức hành động. Nàng rõ ràng, mình chỉ có một điểm do dự sẽ làm tử cảnh giác, như vậy một điểm cơ hội cũng không còn. Tử, ta đi, nhưng cho dù linh hồn ta tan biến, trong cõi mênh mông, chàng vẫn luôn trong lòng ta. Không có nước mắt, trong linh hồn chi hỏa, cho dù là nước mắt cũng bị thiêu đốt. An Kỳ nhắm lại hai mắt, nàng đem hết toàn lực, để làm cho đạo linh hồn chi hỏa thiêu đốt càng thêm sáng ngời. Vẻ mặt tử đại biến, cho dù là hắn cũng không nghĩ đến An Kỳ lại dứt khoát như vậy. Mà trong lúc này Diệp Âm Trúc đã ra tay theo như An Kỳ đoán. Chỉ là, kết quả không như An Kỳ đoán, Diệp Âm Trúc không có nhắm phía tử giống nàng tưởng tượng. Ngăn cản hắn cứu An Kỳ, nếu như Diệp Âm Trúc làm vậy, An Kỳ thiêu đốt linh hồn chi hỏa, thì chỉ sau một giây, An Kỳ có lẽ sẽ biến mất tại không trung, ngay cả cho bụi cũng không còn. Nhưng mà, khi An Kỳ bay lên trời, Diệp Âm Trúc như là đoán được trước. Cũng đồng dạng bay lên, trong nháy mắt khi toàn thân An Kỳ bốc lên ngọn lửa, một bàn tay to đã đặt lên đỉnh đầu nàng. Một viên minh châu đen nhánh bay ra, giống như nước gặp lửa, bông tuyết gặp ánh mặt trời. Trong lúc hai mắt An Kỳ nhắm lại, chờ đón tử vong, thì ngọn lửa màu xám trên người nàng đã hoàn toàn dập tắt. Thân thể bay lên cũng ngừng lại, trực tiếp phiêu phù bên dưới hạt châu màu đen trong tay Diệp Âm Trúc. Tất cả đau khổ đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả một bộ phận linh hồn bị thiêu đốt cũng đã khôi phục trong nháy mắt. Sự thay đổi mãnh liệt làm An Kỳ giật mình mở mắt. Nàng thấy được Diệp Âm Trúc đang mỉm cười. Ngươi tại sao lại ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi không biết tử muốn làm gì sao? Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng. Ta đương nhiên biết. Nhưng hắn là huynh đệ của ta, cho nên ta ủng hộ hắn không điều kiện. Bất luận hắn làm cái gì, ta cũng như vậy, càng huống chi ta như thế nào có thể chứng kiến chị dâu chết đi đây. chẳng lẽ người muốn tử đau khổ cả đời sao? Chị dâu đừng quên ta là đệ tử của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư. Chỉ cần ta muốn, chỉ sợ bất cứ hành động tự làm hại mình của ngươi đều không thể thành công. Băng hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, trấn áp linh hồn của An Kỳ đối với Diệp Âm Trúc mà nói dễ như trở bàn tay. Ngay cả linh hồn chi hỏa thiêu đốt cũng có thể chữa trị trong nháy mắt. Về phần An Kỳ muốn thương tổn thân thể mình như vậy càng không thể, tử phong ấn tuyệt đối không để nàng phá lần thứ hai. Thân hình cao lớn đã xuất hiện sau lưng An Kỳ, đôi tay mạnh mẽ ôm thân thể nàng vào trong ngực, giọng nói bá đạo phẫn nộ vang lên bên tai An Kỳ. Tánh mạng của nàng đã không thuộc về mình, nàng là nữ nhân của ta. Ta đã nói rồi, nếu như nàng chết, cho dù Diệp Âm Trúc thật sự giúp nàng ngăn cản ta, thì có thể cản ta cả đời sao? Nhẹ nhàng hạ xuống đất, một ngọn lửa màu tím trong nháy mắt bao phủ toàn thân An Kỳ. Làm cho trên người nàng rất nhanh ngưng tụ một tầng tinh thể màu tím. Tai có thể nghe, mắt có thể nhìn nhưng lúc này bị tử tinh áo nghĩa phong ấn. Nàng ngay cả tinh thần lực cũng không thể điều động. An Kỳ đột nhiên dùng linh hồn chi hỏa thiêu đốt làm tử càng thêm cảnh giác. Nàng ở trong ngọn lửa màu xám trong nháy mắt rời khỏi ngực hắn. Hắn thậm chí đã tuyệt vọng. Một lẫn nữa phong ấn An Kỳ, ánh mắt tử nhìn sang Diệp Âm Trúc, không nói cái gì với hắn, chỉ là giơ lên một ngón tay cái. An Nhã cùng tinh linh tộc trưởng lão lẳng lặng nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Ngay khi An Kỳ thiêu đốt linh hồn chi hỏa, An Nhã cũng đã bay lên trời. Chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều so với tử cùng Diệp Âm Trúc. Nhìn thấy An Kỳ không có việc gì, lúc này mới một lần nữa trở lại mặt đất. An Nhã, nói cho ta biết, dựa theo An Kỳ sai lầm, tại tinh linh tộc sẽ nhận trừng phạt gì? Tử khẽ hỏi, An Kỳ đang bị phong ấn đồng tử kịch liệt co rút, điều nàng lo lắng nhất rốt cuộc sẽ xảy ra. Tỷ phu, người An Nhã run lên, nhìn tử với ánh mắt đầy phức tạp, tử không đổi sắc, ánh mắt đảo qua An Kỳ và tinh linh trưởng lão, lạnh nhạt nói. Chớ quên thân phận của ta, tử là đang nhắc nhở An Nhã, nàng không chỉ đơn giản là một người em, nàng cũng là đứng đầu bộ tộc, tinh linh nữ vương. Có lẽ bởi vì quá căm hận, một vị nữ trưởng lão căm hận nói. Trải qua điều tra, trong lúc An Kỳ làm tinh linh nữ vương, tổn hại ích lợi của tộc nhân, dùng thủ đoạn hèn hạ để bài trừ kẻ đối lập. Bị thế lực hắc ám khống chế, làm tinh linh tộc bị ảnh hưởng hủy diệt. Thậm chí ngay cả tinh linh nữ vương bệ hạ cũng vì nàng mà chết, phản đồ như vậy, xử tử đã là hình phạt nhẹ nhất. Tử lẳng lặng nghe, như là lời mà vị tinh linh trưởng lão nói không hề quan hệ với hắn, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ lẳng lặng nghe. Xử tử sao, đáy mắt tử tê hiện lên một vẻ lạnh lùng, An Kỳ lúc này đã nhắm hai mắt lại, để cho nước mắt rơi xuống, nàng rất rõ ràng, tinh linh trưởng lão nói không phải toàn bộ tội nghiệp của nàng. Vừa nói, tinh linh tộc trưởng lão đã vây tử cùng An Kỳ vào giữa. Mặc dù đối mặt bọn họ là tử đế vô cùng cường đại, nhưng tinh linh tộc trưởng lão không có nửa phần ý tứ lùi bước. Một gã trưởng lão khác trầm giọng nói, tử đế đại nhân, chúng ta là tôn trọng ngài, nhưng là xin ngài không nên nhúng tay vào chuyện bên trong của tinh linh tộc. Tử lãnh nhạt nói, nếu như ta nhất định phải nhúng tay thì sao? 12 tinh linh tộc trưởng lão gần như đồng thanh nói. Tử chiến, tử hít sâu, gật đầu nói. Nhưng là, các ngươi sai rồi. Đây mặc dù đúng là chuyện nhà của tinh linh tộc nhưng An Kỳ là thê tử của ta. Ta cũng có thể tính là nửa tinh linh tộc. Quá khứ An Kỳ làm những gì ta không biết rõ lắm. Ta chỉ biết bây giờ, nàng là thê tử của ta. Nguy hại nàng tạo ra với tinh linh tộc, tội nghiệp của nàng ta gánh chịu. Lúc này, An Nhã không thể không mở miệng, cố nén tâm trạng ba động. An Nhã trầm giọng nói, tỷ phu, người muốn đối đầu cùng tinh linh tộc sao? Tử lắc đầu nói. Nếu như các ngươi là địch nhân của ta, ta sẽ không hề do dự lựa chọn, nhưng các ngươi không phải, đều là phần tử của Cầm Thành Xếp, coi như là một nửa tộc nhân. Ta nói rồi, ta sẽ gánh chịu tội nghiệp của An Kỳ, không phải đối đầu. Làm trưởng phu của An Kỳ, ta thay nàng chịu trừng phạt của tinh linh tộc. Nữ tinh linh trưởng lão vừa nói chuyện cười lạnh một tiếng nói. Tử đế đại nhân đang nói đùa sao? Lấy thế lực của ngài bây giờ. Nếu xảy ra chuyện ở tinh linh tộc chúng ta không phải thú nhân đại quân đem tinh linh tộc chúng ta san phẳng. Huống chi Cầm Đế đại nhân đang ở đây, hắn có thể nhìn ngài chết trong tay chúng ta sao? Diệp Âm Trúc nhìn hai bên, nhíu mày nói. Ta tôn trọng quyết định của tử, ta có thể hiểu tâm trạng của hắn, cho nên, bất luận tử làm như nào ta cũng không nhúng tay. Đồng thời, ta có thể cam đoan thú nhân tộc không vì thế mà trả thù. Bất luận là An Nhã hay tinh linh tộc trưởng lão đều không ngờ Diệp Âm Trúc nói vậy. Hai vị thê tử sau lưng hắn cũng nhịn không được mà cùng kéo áo hắn. Âm Trúc, chàng như thế nào có thể nhìn tử chết? Hải Dương có chút vội vàng nhỏ giọng nói. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói. Nam nhân luôn luôn có chuyện mà mình nên làm. Nếu như thay đổi ta là tử, nàng là An Kỳ, ta cũng sẽ lựa chọn như tử. Nếu lúc này ta ngăn cản hắn, như vậy không xứng là huynh đệ của hắn. Ta tuyệt sẽ không làm chuyện gì khiến cho tử phải thống khổ suốt đời. Chương 815, Diệp Âm Trúc tàn nhẫn. An Nhã không ngừng nháy mắt với Diệp Âm Trúc. Nàng bây giờ hy vọng đúng là Diệp Âm Trúc để tử mang An Kỳ rời đi nơi này. Tinh linh tộc rốt cuộc không thể đến thú nhân tộc đòi người. Thân là tộc trưởng, nàng tuyệt không để tinh linh tộc làm như vậy. Chuyện này ảnh hưởng tới quan hệ của hai tộc, tinh linh trưởng lão cũng không thể nói gì. Với thực lực của tử, ai có thể ngăn cản bọn họ rời đi. Nhưng tình thế trước mắt càng thêm bất lợi, tử không có vẻ gì là muốn rời đi. An Nhã không nhịn được thầm than, tỷ phu, Âm Trúc, hai người đều là người thông minh, bây giờ như thế nào lại ngốc như vậy chứ? Tử làm sao không biết để An Kỳ ở lại thú nhân tộc thì không ai có thể xâm phạm nàng. Hắn không làm như vậy cũng là trải qua suy nghĩ rất nhiều. Không giải quyết vấn đề của An Kỳ cùng tinh linh tộc, nàng vĩnh viễn không an tâm, bình tĩnh lại. Thậm chí vĩnh viễn sống trong tự trách cũng bi thương, thậm chí không thể đường đường chính chính rời đi thú nhân tộc, đến Cẩm Thành, đến thế giới loài người. Đây đều điều mà tử không hy vọng chứng kiến. Hắn muốn thê tử của mình hạnh phúc, làm cho bi thương cùng hối hận trong lòng nàng toàn bộ tiêu tan. Cho nên tử mới có thể mang An Kỳ bay suốt đêm tới đây. Nhìn thấy trưởng lão tinh linh tộc tiến lên, Diệp Âm Trúc lần nữa mở miệng. Chờ một chút, ta nói một chút. Vừa nói, hắn đi vào giữa hai bên, quay lưng về phía tử, hành lễ với 12 vị tinh linh trưởng lão. Các vị tinh linh trưởng lão vội hoàn lễ. Bọn họ đương nhiên biết vị cầm đế đại nhân có ý nghĩa như thế nào đối với việc gây dựng lại tinh linh tộc. An Nhã lúc đầu nói không có cầm đế không có tinh linh tộc hôm nay là hơi quá. Nhưng cũng chứng minh cho cống hiến của hắn với tinh linh tộc. Nhất là 12 vị tinh linh trưởng lão và Đức Lỗ Y tộc trưởng, bọn họ đều từng chiến đấu cùng Diệp Âm Trúc. Nên càng thêm tôn kính Diệp Âm Trúc, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ quên đi tuổi của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc chắn trước mặt tử cùng An Kỳ, khiến cho các tinh linh trưởng lão biến sắc. Bọn họ có thể vì tôn nghiêm của ích tinh linh tộc không tiếc cùng tử tử chiến. Nhưng bọn họ không thể không tôn trọng ý kiến của Diệp Âm Trúc. Tinh linh tộc đều là sinh sống bên trong Cẩm Thành. Bọn họ không sợ chết nhưng làm trưởng lão tinh linh tộc, như thế nào có thể không lo lắng cho tộc nhân mình chứ? Trưởng lão tinh linh tộc trầm giọng nói, Cẩm đế đại nhân, ngươi chẳng lẽ cũng vì phản đồ kia làm khó chúng ta sao? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc chân thành nói, không, trưởng lão, mời người nghe ta nói hết đã. Đầu tiên ta phát biểu ý kiến của chính mình, ta cam đoan với An Nhã tỷ tỷ cùng các vị tinh linh trưởng lão, ý kiến của ta là công bằng, tuyệt đối không thiên vị tử cùng An Kỳ. Nghe hắn nói vậy, trưởng lão tinh linh tộc lập tức hòa hoãn lại. Cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Diệp Âm Trúc là người đứng đầu Cẩm Thành, hắn nói ra tuyệt không đổi ý, cũng không thể đổi ý. Diệp Âm Trúc nói tiếp, An Kỳ từng tại tinh linh tộc tạo ra tội nghiệt ta cũng đã nghe An Nhã tỷ tỷ nói qua. Quả thật tội không thể tha thứ, bất luận với chủng tộc nào mà nói, xử tử đều là lẽ tất nhiên. Nhưng là, nếu ta đoán không sai, các trưởng lão hẳn là thống hận nàng, không phải vì ân oán cá nhân, mà vì nàng làm ảnh hưởng tinh linh tộc, làm tinh linh tộc suy bại có phải không? Tinh linh tộc các trưởng lão nghe xử tử An Kỳ là lẽ tất nhiên sắc mặt trở nên tốt hơn một chút. Cùng gật đầu, trưởng lão tinh linh tộc cầm đầu nói. Không sai, An Kỳ lúc đầu lấy thân phận tinh linh nữ vương ảnh hưởng làm tinh linh tộc suy bại, thậm chí còn sắp diệt vong. Nếu như không phải An Nhã nữ vương bệ hạ ngăn cản cơn sóng giữ lại có cầm đế đại nhân trợ giúp, sợ là tinh linh tộc bây giờ đã không còn tồn tại, chỉ có thể làm nô lệ cho loài người. Diệp Âm Trúc nói, tốt, đã như vậy chuyện này có cách giải quyết khác. Trưởng lão tinh linh tộc sửng sốt một chút, đại trưởng lão nhịn không được hỏi, cầm đế đại nhân, người không phải vừa nói An Kỳ tất nhiên sẽ bị xử tử sao? Diệp Âm Trúc nói, đúng vậy, nhưng là xin hỏi các vị, bây giờ xử tử An Kỳ đối với tinh linh tộc mà nói có chỗ tốt gì không? Nói cách khác, nếu như An Kỳ không chết có thể đem lại ích lợi cho tinh linh tộc, có hay không triệt tiêu tội của nàng? Mỗi người đều có lúc sai lầm, ta hy vọng các vị cho nàng một cơ hội để nàng bù đắp lỗi lầm. Tinh linh tộc đại trưởng lão cười lạnh nói, nhưng là, ai có thể cam đoan sự tình không phát sinh lần nữa? Cầm đế đại nhân, người đề nghị rất tốt, nhưng chúng ta không nhận vì An Kỳ có thể làm cho tinh linh tộc cái gì. Bây giờ tinh linh tộc tại Cẩm Thành phát triển rất tốt, cũng không cần nàng trợ giúp. Bên cạnh An Nhã nghe Diệp Âm Trúc nói đã dần dần hiểu được ý của hắn không nhịn được âm thầm gật đầu, xem ra đệ đệ thật thông minh. An Nhã đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc, nói với các vị trưởng lão. Các vị, đại trưởng lão vừa nói rồi, trùng kiến còn có chút công lao. Nếu như các vị nguyện ý tha thứ cho An Kỳ, ta nguyện ý dùng vị trí tinh linh nữ vương, dùng công lao của ta triệt tiêu một chút tội nghiệt của tỷ tỷ. Trưởng lão tinh linh tộc hoảng sợ, lập tức quỳ rạp xuống đất. Nữ vương bệ hạ, không thể. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói với An Nhã. An Nhã tỷ tỷ, tỷ không thể làm như vậy. Như vậy không công bằng với tinh linh tộc. Ta có một biện pháp tốt, ta nghĩ sẽ làm các vị trưởng lão dễ tiếp nhận. An Nhã nhìn Diệp Âm Trúc một cái, tiến lên đỡ trưởng lão tinh linh tộc lên. Diệp Âm Trúc nói, An Kỳ đúng là thê tử của tử. Thân là trượng phu, tử có nghĩa vụ gánh chịu tội nghiệt này. An Kỳ phạm phải tất nhiên phải bị trừng phạt, ta chỉ hy vọng các vị trưởng lão có thể lưu lại mạng sống cho nàng. Đồng thời, ta cùng tử cam đoan, An Kỳ tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì bất lời cho tinh linh tộc, về phần cống hiến ta đề nghị để trượng phu nàng gánh chịu. Các vị hẳn biết tử là tử đế của thú nhân tộc. Bản thân là tử tinh bỉ mông, có thực lực cường đại. Thứ thần cấp tam cấp cường đại, hơn nữa tử tinh bỉ mông có năng lực đặc thù. Nên cho dù đối mặt với tháp chủ cường đại của Pháp Lam, hắn tuyệt đối cũng có thể đánh một trận. Ta thay tử hướng tinh linh tộc cam đoan, trong tương lai, không hạn định thời gian, tại điều kiện không đi ngược đạo đức, tử có thể làm cho tinh linh tộc ba sự kiện. Tử đầu tiên sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh gật đầu. Ý của Âm Trúc là ý của ta, các trưởng lão tinh linh tộc lập tức trở nên do dự. Giống như Diệp Âm Trúc nói, An Kỳ chết với bọn họ mà nói chỉ là hả giận, đối với tinh linh tộc không có ý nghĩa thực tế gì. Mà sự cường đại của tử bọn họ đương nhiên biết rõ. Nếu có tử tinh bỉ mông làm cho tinh linh tộc ba chuyện, có thể nói là sự trợ giúp hiếm có cho tương lai phát triển của tinh linh tộc. Trước không nói sau lưng tử là thú nhân tộc khổng lồ. Chỉ mình thực lực của hắn đã rất kinh khủng, cảm nhận tâm trạng do dự của các trưởng lão tinh linh tộc. Diệp Âm Trúc xoay người, từ từ đi tới bên cạnh tử cùng An Kỳ. Đột nhiên không hề có báo trước, Diệp Âm Trúc đánh ra một trưởng vỗ vào đỉnh đầu An Kỳ. Phong ấn tử tinh trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành bột phấn tan đi. Lần này ngay cả cùng hắn linh hồn tương liên tử cũng không có bất kỳ báo hiệu mà chỉ nghe An Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trào ra, thân hình từ từ ngã xuống đất. Âm Trúc, ngươi làm gì vậy? An Nhã rất hoảng sợ đi lên, bị Tô Lạp ngăn lại. Mặt tử co quắp lại, tử khí trong nháy mắt phun ra, nhưng hắn không có di chuyển, không phải hắn không cứu An Kỳ mà là nội tâm từ tuyệt đối tin tưởng Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc vẫn rất bình tĩnh, như là một trưởng vừa rồi không phải hắn đánh ra. Gần như tất cả trưởng lão tinh linh tộc đều cảm nhận một trưởng kinh khủng đó, nhìn qua hời hợt nhưng trong đó hàm chứa lực lượng kinh khủng. Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, các vị trưởng lão có thể phái một vị nữ trưởng lão kiểm tra một chút, ta đã chấn nát kinh mạch tứ chi của An Kỳ. Đồng thời phá hỏng tinh thần lực cùng đấu khí của nàng. Toàn bộ năng lực của nàng đều bị ta phế bỏ, nàng sẽ chỉ là một tinh linh bình thường, mất đi lực lượng cường đại. Cho dù tâm trạng nàng có phát sinh cái gì biến hóa cũng không thể nào tiếp tục uy hiếp tinh linh tộc. Tuy nhiên, ta tự tay phế bỏ năng lực của nàng. Ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể là ai cố gắng thương tổn An Kỳ đều là kẻ thù của ta. Đây là chuyện của ta, không liên quan đến Cẩm Thành. Trước Diệp Âm Trúc vẫn là duy trì thương lượng, nhưng sau khi một trưởng đánh xuống, lạnh lùng phế đi An Kỳ. Khí thế của hắn lập tức thay đổi, tràn ngập khí tức bá đạo và lạnh lùng. Không ai nghi ngờ Diệp Âm Trúc nói. Với hắn mà nói, giết người quả thật rất dễ dàng. Tại chiến trường, có bao nhiêu địch nhân đã bị hắn hủy diệt. Lúc này dù tinh linh trưởng lão có không đồng ý cũng không thể. Bất đắc dĩ, tinh linh tộc phái ra một tinh linh nữ trưởng lão tại giám sát Diệp Âm Trúc kiểm tra thân thể An Kỳ đang hôn mê. Giống như lời Diệp Âm Trúc nói, đấu khí cùng ma pháp của đều bị một trưởng của hắn phế đi. Thậm chí tinh thần chi hải cũng bị phong ấn, kinh mạch tử chi toàn bộ gãy đứt. Đừng nói là không cách nào sử dụng năng lượng cường đại. Cho dù sau này một lần nữa muốn tu luyện cũng không thể. Cho dù là kinh mạch được chữa trị tốt, nàng cũng không cách nào dùng sức. Chương 816, Diệp Âm Trúc tàn nhẫn. Kiểm tra rõ ràng thương thế trên người An Kỳ, vị tinh linh nữ trưởng lão này càng thêm sợ, cầm đế đại nhân anh tuấn cao quý ra tay không chút do dự. Đây lại là thê tử của huynh đệ tốt nhất của hắn, thân nhân mà còn như thế, nếu là địch nhân thì thế nào đây? Tinh linh tộc dựa vào Cẩm Thành. Bọn họ tuyệt không dám đắc tội Diệp Âm Trúc, càng huống chi sinh tử của An Kỳ còn dính dáng đến tử và nữ vương bệ hạ bây giờ. Mặc dù trong lòng rất không cam lòng, nhưng là các vị tinh linh trưởng lão đúng là thỏa hiệp. Khi tử biến tóc thành ba tử tinh châm đưa cho An Nhã đại biểu cho hắn đáp ứng ba điều kiện, cuộc phong ba này rốt cuộc cũng kết thúc. Bằng biện pháp vừa nhu vừa cương, Diệp Âm Trúc rốt cuộc làm tinh linh trưởng lão thỏa hiệp. Bọn họ đồng thời tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, tất cả tội nghiệt của An Kỳ vì công lao với tinh linh tộc mà xóa bỏ. Nàng trở thành một tinh linh bình thường, tinh linh tộc trưởng lão đi, bởi vì An Kỳ từng là tội nhân, nàng không thể vào viễn cổ chi thụ. Tử ôm An Kỳ, Diệp Âm Trúc mang theo hai vị thê tử, thêm An Nhã, một nhóm người không ai nói gì đi tới lĩnh chủ phủ của Diệp Âm Trúc cầm thành. Xin lỗi, tử, trở lại chỗ ở của mình, Diệp Âm Trúc bình tĩnh lại, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Tử lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, ngươi làm đúng, đối với An Kỳ mà nói, đây đúng là kết cục tốt nhất, cho dù ngươi không làm, ta cũng sẽ làm. Diệp Âm Trúc đương nhiên biết ngay lúc đó tử muốn làm gì, cười khổ nói. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử, ngươi có nghĩ tới cảm nhận của An Kỳ không? Nếu như ngươi thật sự vì nàng mà nhận ba đao chuộc tội, để giảm bớt tội nghiệp với tinh linh tộc, nhưng sẽ làm nàng càng thêm đau khổ. Quan tâm làm loạn nhưng cũng không nên xúc động như vậy. Tên xấu xa này, ta làm vẫn thích hợp nhất, cho dù chị dâu tỉnh lại buồn vì năng lực bị mất cũng chỉ hận một mình ta, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng các ngươi. Tử nghe Diệp Âm Trúc trong giọng nói có một tia trách cứ, từ từ cúi đầu, nhìn An Kỳ trong ngực vẫn đang chau mày, thở dài nói. Có lẽ thật là quan tâm quá hóa loạn, Diệp Âm Trúc để tử đặt An Kỳ lên giường, từng đạo quang mang màu tím từ từ xuất hiện trên tay hắn, giống như tinh linh màu tím, không ngừng tại An Kỳ dâng lên hạ xuống trên người. Giống như gợn sóng xung quanh thân thể An Kỳ, dựa vào lực lượng cường đại cùng khí tức sinh mệnh ẩn chứa bên trong tử trúc thần châm, rất nhanh nối lại tứ chi đang bị gãy của An Kỳ. Vết thương này là do hắn gây ra, nên tự nhiên quen thuộc. Thậm chí bàn tay không có tiếp xúc qua da thịt An Kỳ. Chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ, hắn đã làm xong tất cả. Lục quang trong suốt do nguyên lực của Diệp Âm Trúc thúc dục thả ra sinh mệnh năng lượng nhu hòa mà tinh khiết. Trải qua Diệp Âm Trúc tận lực truyền vào trong thân thể An Kỳ, kinh mạch gãy đứt được nối liền lại. Khẽ kêu lên một tiếng, An Kỳ từ trong hôn mê tỉnh lại. Nàng đầu tiên cảm thấy là ấm áp, một trường kia của Diệp Âm Trúc làm nàng đau khổ trong nháy mắt, tứ chi kinh mạch đứt đoạn, ma pháp và đấu khí tu luyện nhiều năm cũng hoàn toàn tiêu tan. Trong một khắc đó, tâm trạng của An Kỳ rất kỳ quái, nàng cũng không vì thực lực biến mất mà cảm thấy mất mát, ngược lại trong lòng rất vui mừng, kết thúc, tất cả kết thúc sao? Ta chưa chết, An Kỳ thì thào tự nhủ, Diệp Âm Trúc bật cười nói, đương nhiên không, nếu như một trưởng của ta giết chết ngươi, sợ rằng tử sẽ liều mạng với ta, An Kỳ lúc này mời từ từ nhìn rõ mọi người trong phòng. Nhìn thấy đầu tiên tự nhiên là Diệp Âm Trúc, sau đó là vẻ mặt ân cần và lo lắng của tử. An Kỳ rất thông minh, rất nhanh dần dần để ý thấy, tứ chi của mình vốn mất đi năng lực hành động bây giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì. Ngoại trừ đấu khí và ma pháp trong cơ thể quả thật biến mất, không có gì khác nhau tinh linh bình thường. Từ từ ngồi dậy, ánh mắt An Kỳ không ngừng biến hóa. Nàng dùng toàn lực nhào vào lòng ngực tử, khóc thành tiếng. Tử muốn an ủi nhưng nhìn thấy Diệp Âm Trúc lắc đầu với mình. Nước mắt đúng là cách tốt nhất An Kỳ bỏ qua tất cả quá khứ. An Nhã thở dài một hơi, điều nàng vẫn lo lắng rốt cuộc đã được giải quyết. Nhìn Diệp Âm Trúc đang mỉm cười, trong lòng tràn ngập vui sướng. Âm Trúc, vâng, cảm ơn đệ đã giúp bọn họ, cũng là giúp tỷ. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, An Nhã tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ đệ còn cần nói từ cảm ơn sao? Đây là điều tất nhiên, đang lúc hai người nói chuyện, An Kỳ đột nhiên rời khỏi ngực tử, quỳ với Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mặc dù nhìn không thấy nhưng hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất nên giật mình tránh ra. Chị dâu, người làm gì vậy? Nước mắt còn đang rơi trên mặt An Kỳ, nhưng vẻ mặt nàng rất chân thành. Âm Trúc, một lạy này đúng là cảm tạ ngươi cho ta một cuộc sống mới, cũng cảm tạ ngươi ngăn không cho tử làm chuyện điên rồ. Đáng tiếc, ta đã không có năng lực giúp ngươi. Tử đúng, hắn có thể có huynh đệ như ngươi, ta cảm thấy kiêu ngạo thay hắn thật sự may mắn. Nói câu cuối, mắt An Kỳ đỏ lên, Hải Dương và Tô Lạp phía sau Diệp Âm Trúc tiến lên phía trước, dìu An Kỳ đứng lên. An Nhã ở một bên cười nói, tỷ tỷ. Ai nói ngươi không có cơ hội báo đáp Diệp Âm Trúc, rất đơn giản thôi. An Kỳ sửng sốt một chút, nhưng là thực lực của ta. An Kỳ cười nói, nhưng tỷ còn bản năng của nữ nhân. Sau này Âm Trúc và Tô Lạp, Hải Dương có hài tử, tỷ cùng tỷ phu có hài tử, để hài tử đến báo đáp ân tình Âm Trúc là được rồi. Bất luận An Kỳ mạnh mẽ đến đâu, nghe xong An Nhã nói vậy cũng nhịn không được mặt đỏ lên, xoay người nhào vào lòng ngực của tử. Mà Hải Dương cùng Tô Lạp cũng đều đỏ mặt. Diệp Âm Trúc cầm tay các nàng với vẻ mặt hạnh phúc. Đây có phải là tình thân? Diệp Âm Trúc nhìn tử, bật cười nói. Tử cũng cười, nhưng hắn lại giả bộ hung dữ, giơ nắm tay to lớn của mình về phía Diệp Âm Trúc. Như thế nào, ngươi dám không đồng ý sao? Không dám, đương nhiên không dám. Diệp Âm Trúc ra vẻ sợ sệt. Hai huynh đệ liếc nhau, nhịn không được cùng cười vang. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc tràn đầy trong lòng. Diệp Âm Trúc bảo vệ được cầm thành, tử cũng hoàn thành tâm nguyện. Trở thành người đứng đầu của thú nhân chính thức. Tất cả đều hài hòa. Nhưng mà, chuyện của bọn họ còn chưa chấm dứt, hoặc nói mới bắt đầu mà thôi. Ngày thứ hai, hai cái tin tức đồng thời truyền đến, phân biệt từ Thánh Quang Thành và pháo đài Lôi Thần Chi Truy. Tử nhận được thư của Hùng Vương Á Dani, bức thư Á Dani gửi cho hắn chỉ có một câu đơn giản là: Tử đế vạn tuế, thuộc hạ Á Dani kính chào. Sứ giả đưa thư tỏ vẻ với Tử, Sở La Môn ngừng tất cả hành động quân sự với A Tư Khoa Lợi Quốc. Xử lý xong các việc trong tộc, trong nửa tháng, sẽ đem tự mình đến pháo đài Lôi Thần Trùy tuyên bố thần phục. Thú nhân thế giới ở cực Bắc Hoang Nguyên, rốt cuộc đã hoàn toàn thống nhất. Sau khi nhận được tin tức Á Dani thần phục, ngoại trừ Tang Thác Tư đang đi đến chiến thần bộ lạc, Tử liền đem theo hai vị Bỉ Mông Vương và Long Sư Nặc Vân phái đi, để bọn họ chia đại quân. Lấy Tử Tinh quân đoàn làm trung tâm, dẫn theo chiến sĩ hai đại bộ tộc đã thần phục xâm nhập vào bên trong cực Bắc Hoang Nguyên, bắt đầu quá trình đau nhất cuối cùng. Cái này thậm chí không có chiến tranh phát sinh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mùa xuân ở cực Bắc Hoang Nguyên đã đến, như vậy, mùa hè ấm áp còn xa sao. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển rất tốt, cùng lúc đó Thánh Quang Thành cũng nhận được thánh dụ từ Mễ Lan Đế Quốc truyền đến. Người đến đây truyền là Vương Tử Điện Hạ Phí Tư Thiết Lạp của Mễ Lan Đế Quốc. Phí Tư Thiết Lạp đầu tiên hướng Áo Lợi Duy Lạp và tướng sĩ quân đoàn phương Bắc Thánh Quang Thành an ủi. Đồng thời mang đến rất nhiều ban thưởng, đồng thời cũng thay Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế chia buồn đối với Tử La Lan gia tộc. Phí Tư Thiết Lạp còn tự mình quỳ lại tại phần mộ của Mã Nhĩ Đế Ni, thay phụ thân bày tỏ sự kính trọng sâu sắc với vị nguyên soái này. Tử La Lan gia tộc thừa kế tước vị công tước tăng lên thân vương, hơn nữa là chọn đời không thay đổi thân phận thân vương. Áo Lợi Duy Lạp là đời đầu tiên, cũng là vị thân vương ngoại tộc đầu tiên của đế quốc. Thay thế Mã Nhĩ Đề Ni nguyên soái, đao lĩnh quân đoàn phương Bắc. Vinh quang của Tử La Lan gia tộc cũng không vì Mã Nhĩ Đề Ni chết đi mà giảm xuống, ngược lại đạt đến đỉnh cao. Áo Lợi Duy Lạp từ chối đề nghị của Phí Tư Thiết Tháp di chuyển mộ của Mã Nhĩ Đề Ni về nhà. Bởi vì hắn hiểu rõ ra gia mình, thân là quân nhân, chết trên chiến trường. Điều hy vọng Mã Nhĩ Đề Ni nhất chính là vĩnh viễn ở chỗ này canh giữ vùng đất Mễ Lan. Hắn mặc dù đã chết nhưng phần mộ cũng vĩnh viễn canh giữ nơi đây. Đối với Cẩm Thành, Phí Tư Thiết Lạp cũng hướng Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế tỏ vẻ kính trọng. Cũng là tỏ vẻ, Mễ Lan Đế Quốc hoàn toàn tuân theo Pháp Lam đề nghị, cùng thú nhân tộc triển khai giao dịch ngang hàng, đồng thời tuyên bố cùng Cẩm Thành kết giao, kết thành đồng minh. Chương 817, Diệp Âm Trúc tàn nhẫn. Mặc dù biết Đông Long Đế Quốc đã hủy bỏ danh hiệu Đế Quốc, Cẩm Thành chỉ là một tòa thành, nhưng Mễ Lan Đế Quốc vẫn liên minh. Có thể nói thừa nhận có địa vị ngang hàng với mình. Đồng thời, Tây Nhĩ Duy Áo thậm chí còn tuyên bố, hàng năm cung cấp cho Cẩm Thành rất nhiều vật tư với nửa giá thành. Cẩm Thành tự sản xuất đủ để tự cung tự cấp, có Mễ Lan Đế Quốc ủng hộ, căn bản không cần lo lắng vấn đề gì về tư nguyên nữa. Nhất là Đông Long Bát Tông Tông Chủ cùng các vị trưởng lão vui vẻ nhất chính là Mễ Lan Đế Quốc lục tục đưa tới người có con ngươi màu đen, tộc nhân có huyết mạch Đông Long, số lượng không ngừng tăng lên. Bố Luân Nạp Sơn mạch cũng đủ rộng lớn. Cẩm Thành đại danh, khiến cho Đông Long di dân không cần lo lắng tiền đồ của mình. Trước diệt Long tộc, sau ngăn Pháp Lam còn chỗ nào có thể so sánh Cẩm Thành thêm an toàn đây. Càng huống chi, thú nhân tộc Tử Đế Đại Nhân đã tuyên bố, hễ là trụ dân Cẩm Thành, đều có tư cách tùy ý hành động tại cực Bắc Hoang Nguyên. Khiến cho Cẩm Thành trở thành trung tâm phương Bắc, mơ hồ cùng Pháp Lam chia làm Nam Bắc xu thế. Lam địch Á Tư Đế Quốc, thủ đô, áp lực tràn ngập Hoàng Cung. Cùng Long khi nỗ từ đại lục phương Bắc một mảnh hân hân quang vinh so sánh, lúc này Lam Địch Á Tư chỉ có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung. Trong ngày hôm qua, một tin tức làm mọi người Lam Địch Á Tư phẫn nộ được truyền đến. Tin tức tổng cộng có mấy cái đều từ Pháp Lam truyền tới. Đầu tiên, Pháp Lam tuyên bố, qua điều tra, nguyên ám tháp tháp chủ Tư Long từng giết hại ân sư, hại chết một đời ám tháp tháp chủ Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư, ngay sau khi điều tra rõ đã đền tội. Tiếp theo, Pháp Lam tuyên bố, giải trừ 10 năm phong ấn. Đồng thời, truyền dụ mỗi nước, không được tiếp tục khiêu chiến, làm cho thế cục đại lục hỗn loạn. Này điều thứ hai vừa ra, phản ứng đầu tiên đều là dân chúng mỗi nước. Trong mắt dân chúng, tự nhiên không có chính trị đấu tranh. Tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng, Pháp Lam vì Lam Địch Á Tư Đế Quốc cùng Mễ Lan Đế Quốc cầm đầu hai thế lực lớn tạo thành chiến loạn khiến Pháp Lam bất mãn. Không có bất cứ một bình dân nào hy vọng chiến tranh xảy ra. Khi Pháp Lam ra lệnh ước thúc mỗi nước, lập tức tất cả các quốc gia trên Long khi nỗ tư đại lục đều hoan hô. Chiến tranh kết thúc, cũng không cần lo lắng hy sinh trong chiến tranh, còn cái gì làm bình dân hưng phấn hơn nữa đây? Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bình dân yêu cầu luôn luôn không cao, có thể ăn no mặc ấm, trải qua cuộc sống bình thường như vậy là đủ rồi. Pháp Lam phát hành tin tức thứ ba nhưng lại làm mọi người cả kinh. Trên mệnh lệnh, Pháp Lam nói, thú nhân nơi cực bắc hoang nguyên vẫn bị ngăn trở với bên ngoài. Nguyên nhân vì nhân loại áp bách chủng tộc khác không công bằng, khiến cho chiến tranh phương Bắc liên miên không ngừng. Pháp Lam phối hợp, lấy Mễ Lan đế quốc cầm đầu, ba nước phương Bắc từ từ triển khai cùng thú nhân buôn bán ngang hàng. Đồng thời Pháp Lam cũng tuyên bố, nếu như thú nhân tộc đã được buôn bán ngang hàng mà vẫn còn phát sinh chiến tranh như cũ. Như vậy, Pháp Lam sẽ đem đại quân dẹp yên thế giới thú nhân. Có điều kiện cuối cùng, bình dân mới yên tâm. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần thú nhân tộc không đến xâm lược, buôn bán ngang hàng cũng không có gì. Đương nhiên cũng có người nhìn xa trông rộng chỉ ra. Như vậy sẽ làm thú nhân tộc từ từ trở nên mạnh mẽ, một khi thú nhân tộc có cùng vũ khí giống nhân loại có thể ngăn cản không? Tuy nhiên, loại dị nghị này xuất hiện cũng không lâu đã biến mất. Bởi vì có Pháp Lam, cho dù thú nhân tộc có mạnh hơn nữa, cũng không thể đền bù khuyết điểm của bọn họ. Đó chính là không có cách nào tu luyện ma pháp. Mặc dù có một chút ma thú cũng có bổn mạng ma pháp tồn tại nhưng so sánh với ma pháp sư của Pháp Lam, thì thú nhân tộc còn xa mới bằng. Không ít người chắc chắn, chỉ cần Pháp Lam còn tồn tại một ngày, thú nhân tộc sẽ không dám xem nhẹ thế giới nhân loại. Nếu như nói trước ba điều tin tức từ Pháp Lam truyền ra, làm đại lục mỗi nước bình dân vui mừng khôn xiết, như vậy một cái tin tức cuối cùng có chút quái dị. Pháp Lam truyền ra tin tức cuối cùng là một tin tức, phương Bắc có cầm thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc tài ba tuyệt diễm. Thật là thiên tài ngàn năm khó gặp. May mắn được Pháp Lam ám tháp tháp chủ Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư dạy. Có được thực lực cường đại, nên đặc biệt quyết định, cầm thành lĩnh chủ cầm đế Diệp Âm Trúc thay thế Tư Long đã đền tội trở thành tân nhiệm Pháp Lam ám tháp tháp chủ, Pháp Lam cùng cầm thành kết làm đồng minh, tương trợ lẫn nhau. Ngay lập tức, cái tên cầm thành lập tức truyền khắp đại lục. Lúc trước chỉ có cao tầng mỗi nước trên đại lục mới biết cầm thành. Nhưng bây giờ là mỗi người trên Long Khi Nỗ Tư đại lục đều biết rồi có một thế lực có thể cùng Pháp Lam kết thành đồng minh. Địa vị của Cầm Thành do Pháp Lam ảnh hưởng đã tăng lên mấy lần. Dân chúng bình thường không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi nước trên đại lục đều rất rõ ràng. Rõ Cầm Thành tuyệt đối là một thế lực cực mạnh. Pháp Lam thông báo không thể thay đổi, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đó chính là Cầm Thành cùng Pháp Lam thỏa hiệp. Mặc dù tình huống cụ thể chiến trận giữa Cầm Thành cùng Pháp Lam không thả ra ngoài, nhưng người hơi chút hiểu biết đều có thể đoán trận chiến ấy Cầm Thành thắng. Cầm Thành ở Mễ Lan đế quốc đã dần dần có thể trở thành một thế lực có thể cầm cự được với Pháp Lam. Cầm đế Diệp Âm Trúc thành một phần tử của Pháp Lam. Ai cũng không thể nghi ngờ, cũng là nguyên làm cả Hoàng cung Lam Địch Á Tư đế quốc rơi vào tuyệt vọng. Rút quân, bệ hạ, Khắc Lôi Tư Ba nhìn Hoàng đế Mã Tây Mặc Đại Đế, nước mắt tuôn ra. Hắn đương nhiên biết, Mã Tây Mặc hạ lệnh này là rất khó khăn. Đánh một trận, Lam Địch Á Tư thua, thất bại thảm hại cũng không còn cơ hội xoay người. Mặc dù Pháp Lam tuyên bố giải trừ phong ấn, tương đương trở thành bảo vệ Lam Địch Á Tư, nhưng là, ai cũng biết, trải qua trận đánh này. Mễ Lan đế quốc và đồng minh, cũng không phải bên phía Lam Địch Á Tư có khả năng đánh bại. Đã không có phương Bắc uy hiếp, Mễ Lan đế quốc lại có quốc lực mạnh hơn Lam Địch Á Tư, trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ nổi lên. Một khi thái độ Pháp Lam hơi chút nghiêng, hoặc là Cầm Thành có hành động, Lam Địch Á Tư sẽ bị diệt phong. Ta nói rút quân, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Mã Tây Mặc lạnh lùng nhìn Khắc Lôi Tư Ba một cái, đại đế vẫn có thể bảo trì tỉnh táo đã rất không dễ dàng. Vâng, thưa bệ hạ, trong đại điện rất yên lặng, trăm tên văn võ quan Lam Địch Á Tư ai cũng không mở miệng, mỗi người đều cúi đầu, như đang có tâm sự. Vẻ mặt Mã Tây Mặc vẫn lạnh như băng mà trầm tĩnh. Từ từ ngẩng đầu nhìn đại điện, nhìn hoa văn hoa mỹ, cảm nhận đại điện hào hoa. Mã Tây Mặc biết, mình đã thua. Tây Nhĩ Duy Áo, ta thua, nhưng là ta không thua ngươi. Mà là thua bởi cái gọi là Cầm Thành kia, thua bởi nữ tế con rể của ta Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Mặc dù ta không cam lòng, nhưng là ta thua, Lam Địch Á Tư, thật sự sẽ vì ta mà diệt phong sao. Mã Tây Mặc không cam lòng, hắn đương nhiên không cam lòng, nhưng mà, đến bây giờ, hắn đã không có bất cứ biện pháp nào thay đổi cục diện. Thông báo của Pháp Lam cho thấy Cầm Thành thắng lợi và thỏa hiệp với Pháp Lam. Mặc dù hắn không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng, Pháp Lam sẽ không giống trước kia vẫn kia ủng hộ Lam Địch Á Tư nữa. Ám tháp tháp chủ Tư Long quan hệ mật thiết với Lam Địch Á Tư đã chết. Tây Nhĩ Duy Áo người may mắn, Mã Tây Mạc đúng là nói như vậy với phương xa. Nếu như không có Cầm Thành, không có Diệp Âm Trúc xuất hiện, có lẽ bây giờ ta đã là lãnh tụ của đại lục rồi. May mắn là một phần của thực lực. Ta thừa nhận, ta thua, đúng là đã thua. Nữ nhi, lựa chọn của ngươi là chính xác. Nam nhân kia quả thật là một cảng tránh gió. Mặc dù hắn đã mù nhưng là có thể mang theo Cầm Thành ngăn trở Pháp Lam, thậm chí là đánh bại Pháp Lam. Tại sao, tại sao thiên tài như vậy không phải tại Lam Địch Á Tư đây? Trên thế giới này, không có hối hận. Nữ nhi, người biết không, nửa đời sau của ta, sợ là đều phải cố gắng duy trì Lam Địch Á Tư tồn tại. Tây Nhĩ Duy Áo, lúc này đây người thắng rồi nhưng là, người vẫn sẽ mãi thắng sao? Chờ xem, có lẽ, một ngày, Lam Địch Á Tư cũng xuất hiện một người giống Diệp Âm Trúc, cục diện chúng ta bây giờ sẽ thay đổi. Mã Tây Mặc có một trái tim kiên nghị, cho dù bị đả kích rất lớn, hắn vẫn không buông tha. Là đế vương, hắn cũng không thể buông tha. Tài vụ đại thần, thống kê nước ta phát động lần chiến tranh này tiêu hao bao nhiêu. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả tiết kiệm, bổng lộc của tất cả quan tước giảm một nửa. Căn cứ chiến công ban thưởng cho quân đội, đồng thời hoàng cung chi tiêu giảm xuống còn 1/4 ban đầu. Tất cả khánh điển hoàng cung lùi lại, đại quân sau khi rút lui, đóng quân phương Bắc đề phòng bất chắc. Vâng thưa bệ hạ, bổng lộc giảm một nửa, thần kỳ chính là, Lam Địch Á Tư đế quốc không có đưa ra bất cứ dị nghị. Bởi vì đế vương đối với mình còn ác hơn, trực tiếp đem chi tiêu hoàng cung giảm còn 1/4. Phải biết rằng Mã Tây Mạc là một đế vương anh minh, hoàng cung chi tiêu lúc đầu đã rất nhỏ còn không bằng 1/3 đế vương đời trước. Vẻ chán nản trong mắt dần dần biến mất, chương 818, cầm thành ngũ đế phần 1. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Thời gian luôn là biện pháp tốt nhất chữa lành nỗi đau. Bởi vì phương Bắc không còn uy hiếp, quân đoàn phương Bắc không còn ý nghĩa quá lớn. Biên chế lúc đầu là 60 vạn giảm xuống chỉ dùng để duy trì trật tự cùng đề phòng bất chắc là 10 vạn. Rất nhiều quân phương Bắc đều hướng phương Đông, hội hợp cùng phương Đông quân đoàn hình thành một cỗ lực lượng thật lớn, uy hiếp Phật La Quốc. Nếu như nói đại lục nước nào chịu hại lớn nhất, thực ra cũng không phải Lam Địch Á Tư công kích, hay mục tiêu bị công kích là Mễ Lan đế quốc mà là Phật La Quốc. Vì phối hợp Lam Địch Á Tư đánh bại Mễ Lan, Phật La Quốc có thể nói là đem hết toàn lực. Tất cả quốc lực đều đưa vào chiến tranh, khi Diệp Âm Trúc dẫn cầm thành tinh nhuệ tại Phật La phát động chiến tranh. Tình huống của Phật La Quốc có thể nói là mặt trời lặn về đông. Nhất là lấy tiêu hao phương thức một lần nữa tụ tập đại quân, khiến quốc khố thành suy giảm rất lớn. Lúc này, chiến tranh đã kết thúc nhưng Phật La cũng biến thành một cái xác không. Không có Lam Địch Á Tư ủng hộ, bây giờ bọn họ thỏa mãn binh lính khẩu phần cũng khó khăn. Nếu như nói, Lam Địch Á Tư đế quốc là tuyệt vọng vậy Phật La Quốc là hoàn toàn diệt vong. Thông báo của Pháp Lam, mặc dù Mễ Lan đế quốc không có cách nào hướng Phật La Quốc triển khai hành động quân sự, nhưng vẫn không có cách nào cứu lại Phật La. Mễ Lan trước hết tuyên bố giải trừ hết tất cả quan hệ kinh tế mậu dịch cùng Phật La Quốc, đồng thời không cho phép bất cứ người Phật La nào tiến vào Mễ Lan đế quốc. Cực Bắc Hoang Nguyên, thú nhân cũng không có ý định giao dịch ngang hàng cùng Phật La Quốc. Cho dù tử không để ý đến chuyện trước kia mà giao dịch, nhưng ngay lúc này, Phật La Quốc cũng không có vật gì cùng thú nhân trao đổi. Bây giờ bên trong Phật La Quốc thiếu chính là lương thực. Về phần phía Nam Phật La là Ba Bàng Vương Quốc. Bây giờ mình còn lo chưa xong càng không cần phải nói đến cứu bọn họ. Đối với phản đồ, bất luận kẻ nào cũng không có đối tốt. Cho dù là Lam Địch Á Tư hay Ba Bàng, bây giờ, Phật La Quốc có thể nói là bị tất cả quốc gia trục xuất. 3 tháng thời gian, Phật La Quốc sắp kiên trì không được, mặc dù bọn họ tạm thời giải tán quân đội, nhưng là xuân mới tới, đợi đến mùa hè, nhóm lương thực đầu tiên mới mọc lên. Đối với Phật La Quốc mà nói quá sức khó khăn, nạn đói khắp nơi làm cả Phật La Quốc lâm vào hỗn loạn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phật La Hoàng thất coi như là thông minh, trải qua nghiên cứu cẩn thận. Vì giữ lại chút nguyên khí cuối cùng, Phật La Quốc hướng Mễ Lan Đế Quốc đề nghị cắt đất đổi lương thực. Mễ Lan Đế Quốc vốn có đề nghị thống nhất Phật La, đương nhiên con số cũng đã sửa đổi một cách nhất định. Cuối cùng, Phật La Quốc lấy 3 tỉnh phương Đông, đổi lại chút lương thực với Mễ Lan Đế Quốc. Rốt cuộc có thể tạm hoãn nguy cơ trong nước, nhưng không ai biết đối với Phật La mà nói, bất quá chỉ là chút nước giải khát. Cầm thành, hôm nay trời đẹp, trời trong xanh ít mây, ánh mặt trời chiếu khắp mặt đất, làm ấp áp thực vật, động vật cùng chiến sĩ các tộc cầm thành. Tại sân rộng giữa cầm thành, 1 vạn binh lính cầm thành đang chờ phân phó. Diệp Âm Trúc lẳng lặng đứng phía trước quân đội, hắn đang cười. Chiến tranh, mặc dù gây cho cầm thành tổn thất, lấy đi tính mạng của chiến sĩ cầm thành. Nhưng là làm cho chiến sĩ còn sống sót thêm đoàn kết, làm cho cả cầm thành ngưng tụ lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. 3 tháng trôi qua, thời gian ước định cùng Pháp Lam lúc trước cũng tới rồi, trải qua bàn bạc cẩn thận. Lúc này, Diệp Âm Trúc chuẩn bị xuất phát, đi tới Pháp Lam. Pháp Lam đáp ứng hắn, có thể dẫn 1 vạn quân đội tiến vào Pháp Lam tu luyện. Vì 1 vạn người này, các tộc cầm thành trong 3 tháng này tranh luận không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, chính là Diệp Âm Trúc có quyết định, tương lai cầm thành phát triển sẽ tương tự như Pháp Lam, tinh anh đúng là quan trọng nhất. cho nên lần này chọn lựa vạn người đều là chiến sĩ xuất sắc nhất của Cầm Thành. Chỉ có bọn họ mới đủ tư cách tiến vào Pháp Lam tu luyện, cũng có thể tăng lên thực lực của mình tốt nhất. Đầu tiên thông qua lựa chọn chính là Cầm Thành hai đại quân đoàn, Cự Long Kỵ Sĩ Đoàn cùng Tử Thần Long Lang Kỵ Binh. Cự Long Kỵ Sĩ Đoàn lúc đầu trải qua tuyển chọn cẩn thận. Huống chi còn có Cự Long hỗ trợ, lúc đầu Diệp Âm Trúc cùng Quang Minh Tháp chủ Áo Bố Lai Ân không có quy định cụ thể. Chỉ hạn chế số lượng 1 vạn, nhưng không hạn chế hình thể, hơn nữa Diệp Âm Trúc đem Cự Long tính là tòa kỵ của bọn họ. Tình huống của Tử Thần Long Lang Kỵ Binh cũng giống như vậy. Tư cách tuyệt đối không có người ý kiến, như vậy 1 vạn đã mất 500 tên. Còn thừa 9.500, tiến hành lựa chọn trong Cầm Thành các quân đoàn. Cuối cùng, ngoại trừ ải nhân tộc cùng địa tinh bộ lạc, chiến sĩ ưu tư nhất của các tộc tập trung, hợp thành một quân đoàn. Đương nhiên, Diệp Âm Trúc sẽ không quên ưu thế tòa kỵ, 1 vạn chiến sĩ Cầm Thành đều có tòa kỵ của mình, cho dù là tạm thời đưa vào. Cho nên có chút chuyện buồn cười xuất hiện, Cầm Thành chẳng những có Tử Thần Long Lang Kỵ Binh, Cự Long Kỵ Sĩ, Giác Ưng Kỵ S. Bây giờ còn xuất hiện Đức Lỗ Y Kỵ Sĩ, thậm chí là không thể nào cho người cưỡi ác điểu Đức Lỗ Y Kỵ Sĩ. Tiện lợi nhất không thể nghi ngờ là Đông Long Bát Tông chiến sĩ Đông Long. Tinh linh tộc lấy thân phận tòa kỵ xuất hiện, nên số danh ngạch lại kỵ sĩ còn đương nhiên tiện nghi cho bọn họ. Cuối cùng, Cầm Thành 1 vạn người tạo thành đội ngũ là như thế này, 300 Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ, 200 Cự Long Kỵ Sĩ, 500 Lợi Chảo Đức Lỗ Y Kỵ Sĩ, 3.000 Giác Ưng Kỵ Sĩ, 500 Bỉ Mông Cự Thú Kỵ Sĩ, cùng với hỗn hợp kỵ sĩ đoàn. Trong đó tòa kỵ là Tử Tinh quân đoàn của thú nhân đế quốc cung cấp. 1 tháng trước, các bộ lạc hoàn toàn thần phục trên cực bắc hoang nguyên thú như các bộ lạc hoàn toàn thần phục tử. Thú nhân đế quốc chính thức thành lập, mặc dù đế quốc vẫn để các bộ lạc trước đây tồn tại, nhưng thống nhất thay đổi cả cục diện của cực bắc hoang nguyên. Còn sau này phát triển như nào phải xem vào tài năng của tử. Thú nhân đế quốc thành lập, tử điều động 500 bỉ mông cự thú tới Cầm Thành. Hắn có lý do rất đơn giản, đây là đội ngũ đầu tiên mà Cầm Thành có được. Cầm Thành vĩnh viễn có một đội bỉ mông cự thú quân đoàn. Trong 500 bỉ mông cự thú này, mặc dù không có bạch kim bỉ mông nhưng số lượng hoàng kim bỉ mông lên tới 50. Cùng với 3.000 đầu ma thú chọn lựa ra từ Tử Tinh quân đoàn. Cầm Thành cũng không vì Tử Tinh quân đoàn rời đi mà yếu đi bao nhiêu. Cho nên, lúc này trung tâm sân rộng Cầm Thành, 1 vạn kỵ sĩ mặc dù không phải là rất nhiều nhưng bọn hắn cũng đại biểu cho gần hết lực lượng Cầm Thành. Địa tinh bộ lạc không có gia nhập vì địa tinh không thích hợp cho tu luyện. Còn về phần ải nhân tộc, bởi vì không rảnh, Cầm Thành càng cường đại, nhiệm vụ của ải nhân tộc cũng càng ngày càng nặng nề. Hơn nữa, ai có thể nói Pháp Lam không mơ ước năng lực của ải nhân tộc chứ? Vì vậy, sau khi bàn bạc cẩn thận, ải nhân tộc không tham dự vào bên trong 1 vạn người. Diệp Âm Trúc phiêu phù giữa không trung, tất cả ánh mắt của chiến sĩ Cầm Thành đều nhìn vào hắn. Cảm nhận sĩ khí ngập trời của chiến sĩ cùng tòa kỵ, Diệp Âm Trúc phất phất tay, giọng nói của hắn truyền khắp cả sân rộng xuất phát. Cửa thành đã được sửa lại từ từ mở rộng ra, đại quân Cầm Thành chia thành không quân cùng lục chính thức khai xuất phát, đi về phía Pháp Lam. Mặc dù chủ lực Cầm Thành đi hết nhưng bây giờ Cầm Thành vẫn không e ngại địch nhân đến xâm phạm. Hầu hết chiến sĩ Cầm Thành đều ở lại bảo vệ Cầm Thành. Đông Long Bát Tông tông chủ bởi vì ác cảm đối với Pháp Lam nên không tham gia lần đi tới Pháp Lam này. Còn có An Nhã Pháo Đài Nữ Vương ở đây, cùng với lực lượng của Cầm Thành. Đương nhiên còn có Bất Tử Ma Long quân đoàn mà Diệp Âm Trúc đã ra lệnh bảo vệ ở sâu trong linh hồn. Lực lượng như vậy đừng nói là tự bảo vệ mình, cho dù công kích một cái quốc gia cũng có thể. Cự Long Kỵ Sĩ Đoàn, Giác Ưng Kỵ Sĩ Đoàn trở thành hộ vệ cho Cầm Đế Hào Hàng không mẫu hạm. Cầm Đế Hào Hàng không mẫu hạm hình thành lực lượng không chung, trên mặt đất M Tử Thần Long Lang Kỵ Sĩ chạy phía trước, 500 bỉ mông cự thú quân đoàn ở phía sau, các quân khác vẫn duy trì trận hình tại trung ương. Nếu như là quá khứ, Diệp Âm Trúc tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng Cầm Đế Hào Hàng không mẫu hạm. Hắn sẽ lựa chọn cùng đi tới với các chiến sĩ, nhưng tình huống bây giờ lại hơi khác, bởi vì vài ngày trước, trải qua tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sư chuẩn đoán, Tô Lạp đã có thai 2 tháng. Tin tức này không chỉ làm cho cả Cầm Thành vui sướng, cũng làm cho Diệp Âm Trúc sắp làm ba ba vui mừng khôn xiết. Cuối cùng vẫn là không an tâm Tô Lạp ở Cầm Thành, mà là mang theo nàng đi. Mà Cầm Đế Hào Hàng không mẫu hạm không thể nghi ngờ chính là phương tiện di chuyển tốt nhất. Từ quản lý thú nhân đế quốc của hắn, Áo Lợi Duy Lạp cũng bận rộn với quân đoàn phương Bắc, lúc này Cầm Đế Hào Hàng không mẫu hạm cũng chỉ có thể do Diệp Âm Trúc tự mình điều khiển. Chương 819, Cầm Thành Ngũ Đế phần 2. Tô Lạp, nàng thoải mái không? Diệp Âm Trúc ân cần nắm tay Tô Lạp, lo lắng hỏi. Tô Lạp nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói. Không có gì, chỉ có chút buồn nôn, tinh linh đại sư không phải đã nói đây là phản ứng bình thường sao? Ở ngay bên cạnh Tô Lạp, Hải Dương cười nói. Chàng đây là quan tâm quá mức, Tô Lạp, bụng ngươi sao vẫn còn chưa lớn lên đây, không phải đã 2 tháng rồi sao? Ly Sát ở phía xa xa thay thế Tô Lạp khống chế cầm đế hào bay đi, tức giận nói. Các ngươi một chút kiến thức cũng không có, nữ nhân mang thai đến tháng 3 mới có biến hóa rõ ràng. Diệp Âm Trúc hơi quái dị nhìn Ly Sát, ngươi sao lại biết, chẳng lẽ ngươi từng sinh qua? Không đúng, cho dù là từng sinh, ngươi hẳn tất nhiên không giống loài người sinh hài tử chứ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Âm Trúc, ta giết ngươi. Ly Sát giận nổi đùng đùng nhìn Diệp Âm Trúc, nếu không phải nàng đang điều khiển cầm đế hào, thì sẽ xông lại ngay. Hải Dương cười, nói, Ly Sát tỷ thật sự từng sinh qua sao? Ly Sát tức giận nói, được, các ngươi một nhà khi dễ ta. Hải Dương, tên Diệp Âm Trúc hẳn đã gieo rắc không ít hạt giống trên người ngươi, Tô Lạp có rồi, ngươi chừng nào thì có. Hải Dương mỉm cười, không vội, đợi Tô Lạp sinh rồi nói, nếu chúng ta hai người đều có bảo bảo, lấy ai chăm sóc Âm Trúc? Hải Dương tỷ, Tô Lạp nhìn Hải Dương, vành mắt ửng đỏ, nàng mang thai. Hải Dương một mực lặng lẽ ở bên cạnh, nếu như hai nữ nhân đồng thời mang thai, mất đi thị lực Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không ai chăm sóc. Nàng làm như vậy không thể nghi ngờ là thành toàn cho Tô Lạp. Tô Lạp đương nhiên biết, lấy thân phận quan trọng của Hải Dương trong Đông Long Bát Tông mà nàng vẫn làm như vậy. Khi Tô Lạp phát hiện Hải Dương lặng lẽ tránh thai, nàng đã đem tình địch trở thành tỷ tỷ của mình. Nàng bây giờ thầm nghĩ thời gian qua nhanh một chút để chính mình sớm sinh bảo bảo thay thế Hải Dương chăm sóc Diệp Âm Trúc. Từ Cầm Thành tới Pháp Lam trải qua cả Mễ Lan Đế Quốc. Vạn người hành động có quy mô không nhỏ, vì dễ dàng tiếp viện và nghỉ ngơi. Hơn nữa Cầm Thành cùng Mễ Lan Đế Quốc có quan hệ mật thiết. Nên bọn họ lựa chọn đường đi đều là quan đạo, tự nhiên không thể tránh được rất nhiều bình dân Mễ Lan thấy được. Dân chúng Mễ Lan có lẽ không nhận ra tử thần Long Lang kỵ binh, thậm chí không nhận ra bỉ mông cự thú, nhưng là sao không nhận ra cự long chứ? Giữa không trung, 200 cự long quân đoàn hộ vệ cầm đế hào hàng không mẫu hạm. Đối với người bình thường mà nói, thị giác ảnh hưởng sự quá lớn. Nhìn cờ hiệu Cầm Thành, rất nhiều binh dân Mễ Lan trực tiếp quỳ xuống đất lạy, hô to Cầm Thành vạn tuế, Cầm Đế vạn tuế. Tại Mễ Lan Đế Quốc tuyên truyền, dân chúng Mễ Lan không hề kiên định đối với Pháp Lam. Cầm Thành đã dần dần thay thế Pháp Lam. Âm Trúc, sắp đi qua Mễ Lan Thành, chúng ta có thể hay không ở gần đó dừng lại một chút? Hải Dương nhìn bản đồ da dê rồi hỏi Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng muốn đến xem Mễ Lan Ma Vũ Học Viện một chút. Nơi đó là ta gặp nàng và Tô Lạp, cũng là nơi bồi dưỡng ta phát triển. Hải Dương, nàng nói xem, chúng ta có tính là áo gấm về nhà không? Hải Dương cười, nói, như thế thì sao, chàng còn để ý sao? Diệp Âm Trúc cười nói, mọi người đều thích hư vinh, chẳng lẽ ta không có sao? Hải Dương nói, người khác đương nhiên có, nhưng chàng lại không, ai bảo chàng là cầm đế chứ? Ta muốn gặp Hương Loan tỷ tỷ, lần trước nàng cùng Nina nãi nãi đi mà không tạm biệt, cũng không biết là làm sao. Chàng không phải nói lần này Nina nãi nãi có gì bất mãn với chàng sao? Chúng ta lần này có thể làm cho rõ. Diệp Âm Trúc nói, đúng, chúng ta đóng quân tại ở Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đi. Nơi đó cũng ở cũng rất gần Mễ Lan Thành. Không biết nơi chúng ta ở trong học viện còn hay mất. Mấy năm đã qua, bây giờ các sư phụ học viện như nào? Rất nhanh, Mễ Lan Đế Quốc nghe được tin tức, cầm đế Diệp Âm Trúc dẫn đại quân Cầm Thành đóng tại gần Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Nhận được tin tức, cả Mễ Lan Thành đều hành động. Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế tự mình hạ lệnh, một quân đoàn 5 vạn người nhanh chóng đi đến gần Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Vây Mễ Lan Ma Vũ Học Viện vào giữa, cấm tất cả mọi người tới gần. Cầm đế tự mình giá lâm, như thế nào có thể đóng quân ở ngoài học viện chứ? Mễ Lan Ma Vũ Học Viện cao tầng trải qua bàn bạc khẩn cấp cùng Hoàng thất Mễ Lan Đế Quốc, đem tất cả đệ tử đều điều đến đây. Một bên ở lại, cung cấp nơi đóng quân cho Cầm Thành quân. Đúng thế, Mễ Lan Ma Vũ Học Viện chẳng những không chút bất mãn. Ngược lại đều là rất hưng phấn, Diệp Âm Trúc sớm trở thành anh hùng của Mễ Lan Đế Quốc. Tự nhiên cũng là anh hùng của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Hầu như mỗi một gã đệ tử Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đều có hy vọng nhìn xem vị học trưởng này bộ là như thế nào. Nếu như nói, lúc trước Lam Địch Á Tư Đế Quốc vẫn còn có một ít học viện có thể sánh cùng Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Như vậy, từ khi thần âm hệ ở đây xuất hiện quái thai Diệp Âm Trúc, Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đã biến thành thánh địa của tất cả cường giả tuổi trẻ. Ở Mễ Lan, cho dù là hỏi hài tử 2-3 tuổi có nguyện vọng gì đều trả lời là trở thành đệ tử của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Đồng thời, chiến tranh do Mễ Lan Đế Quốc cùng Lam Địch Á Tư Đế Quốc cũng làm địa vị của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện trong nước lần nữa tăng lên. hầu như tất cả đệ tử Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đều tham dự chiến tranh. Trong đó không thiếu người lập quân công, mặc dù từ chiến trường trở về không đủ một nửa nhưng cũng làm cho Mễ Lan Ma Vũ Học Viện uy danh vang dội. Tây Nhĩ Duy Áo Đại Đế tự mình ban cho Mễ Lan Ma Vũ Học Viện danh hiệu nơi sản sinh anh hùng. Giữa trưa vừa qua, mặt trời đã bắt đầu lệch về phía Tây. Trước cửa Mễ Lan Ma Vũ Học Viện do viện trưởng Phất Cách Sâm cầm đầu, gần trăm giáo sư và chủ nhiệm các hệ lẳng lặng đứng chờ. Bên trong học viện, đệ tử sớm đã tự phát tổ chức, hầu hết trong tay mọi người đều cầm cờ nhỏ của Cầm Thành. Ánh mắt rực lửa, sự nhiệt liệt không có giảm xuống theo thời gian, ngược lại liên tục tăng lên. Bên cạnh Phất Cách Sâm còn đứng một người, tuy nhiên người này nhìn qua cực kỳ thần bí, mặc một chiếc áo choàng màu trắng, dáng người hắn so với Phất Cách Sâm thấp hơn một chút. Nhưng có thể đứng bên cạnh viện trưởng, có thể thấy thân phận người này không bình thường. Đột nhiên, mắt Phất Cách Sâm sáng lên, tươi cười nói. Đến, như là muốn chứng minh cho lời nói của viện trưởng, mặt đất bắt đầu rung chuyển, mặc dù không kịch liệt nhưng rất có tiết tấu. Âm thanh làm bụi trên mặt đất bốc lên, cũng đánh vào trái tim mỗi một gã đệ tử Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Đến, thần tượng mà bọn họ chờ mong rốt cuộc sắp xuất hiện. Theo mặt đất rung lên, giữa không trung, một mảnh thân ảnh từ từ xuất hiện. Đầu tiên đập vào ánh mắt bọn họ chính là đại điểu màu lam chỉnh tề. Dáng vẻ của chúng nó rất thành thạo, nhất là tại dưới ánh mặt trời, lông chim trên đỉnh đầu lóng lánh nhiều màu sắc. Trên lưng mỗi một đầu đại điểu đều có một gã kỵ sĩ này có đặc điểm chính giống nhau là bọn họ có đôi tai nhọn, đúng là Cầm Thành Giác Ưng cùng tinh linh chiến sĩ tạo thành Giác Ưng kỵ sĩ đoàn. Sau khi Giác Ưng kỵ sĩ đoàn xuất hiện, đột nhiên tiếng long ngâm ngập trời vang vọng trăm dặm. Tiếng long ngâm rất bình thản không có làm cho người ta bất cứ áp lực nào, mà ngược lại sinh ra cảm giác thân thiết. Đứng ở bên cạnh Phất Cách Sâm, thần bí nhân mỉm cười bọn họ thể hiện với chúng ta đó. Phất Cách Sâm vuốt cằm, nụ cười càng thêm sáng rỡ, tiếng long ngâm nghe thấy mặc dù không đơn giản, nhưng rõ ràng đệ tử của mình cũng không quên mình. Trong chiến trận giữa Mễ Lan Đế Quốc cùng Lam Địch Á Tư Đế Quốc, Phất Cách Sâm phát huy tác dụng rất quan trọng, vị tinh thần hệ đại ma đạo sư cùng Mễ Lan Đế Quốc ma pháp sư công hội ám hệ ma đạo sư Nguyệt Huy, dẫn Mễ Lan Đế Quốc ma pháp sư tạo thành trận tuyến không gì phá nổ. Bất cứ Lam Địch Á Tư ma pháp sư dùng biện pháp gì cũng không thể đối đầu với Phất Cách Sâm. Trải qua chiến dịch này, Phất Cách Sâm chiếm được phần thưởng tối cao của Mễ Lan Đế Quốc. Ngoại trừ cung đình ma pháp sư cao cấp nhất, còn phong tước vị công tước. Nhưng Phất Cách Sâm lại từ chối đế quốc ban lãnh địa, nói với Mễ Lan Đế Quốc mình khi còn sống muốn ở tại Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Đem ma pháp của mình truyền xuống. Tại cả Mễ Lan Đế Quốc, danh vọng của Phất Cách Sâm tuyệt đối không dưới Tây Đa Phu cùng Mã Nhĩ Đế Ni hai vị nguyên soái. Còn hơn Nguyệt Huy Ma Đạo Sư, được xưng là Mễ Lan Đế Quốc Ma Pháp Chi Trụ, đây là đánh giá thực lực cùng danh vọng. Đại quân Cầm Thành rốt cuộc đến gần, kẻ khác kinh ngạc chính là không phải không quân đến trước mà lại là lục quân. 300 đầu long lang mang theo 300 quang ảnh màu lam không một tiếng động tiến đến Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Rất hiển nhiên, mặt đất ầm vang không phải do bọn chúng tạo ra. Nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, đệ tử các hệ của Mễ Lan Ma Vũ Học Viện đều mở to mắt nhìn. Các nam sinh lộ ra vẻ hâm mộ cùng sùng kính, mà trong mắt nữ sinh phần lớn lóng lánh vô số khoảng ngôi sao nhỏ.